Điền Điềm đột nhiên tâm tư vừa chuyển, định chế phục trang ở kinh đô tuy rằng có khởi sắc, nhưng phỏng chừng 1-2 năm nội không có quá lớn biến hóa, nàng cũng có thể trước tiên ở Phồn Thành phát triển một chút. Có thể, ngươi biểu tỷ nàng người ta tốt nhất có thể thấy một chút, có cái gì yêu cầu một chút, ta có thể thiết kế. Vậy ngươi trước nhìn cho ta đính đi, nàng tha lời nói đêm mai thượng hoặc là sau ta mang lại đây cho ngươi xem một chút được không? Đương nhiên không thành vấn đề, những cái đó ngươi có cái gì yêu cầu? Ta cũng không biết, dù sao thoạt nhìn đẹp thích hợp ta là được, ngươi xem làm đi. Thích cái gì nhan sắc? Nhan sắc cũng không có đặc biệt thích, nhưng là ta cảm thấy trên người của ngươi nhan sắc thật xinh đẹp, tặc ngươi xuyên cái kia nhan sắc cũng thật xinh đẹp, nếu không vẫn là ngươi giúp ta tuyển đi. Ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì nhan sắc ngươi liền làm cái đó, được không? Điền Điềm biên hỏi nàng biên lấy ra vở nghiêm túc mà nhớ, Dương Di thân cao vòng ngực chờ nàng đều nhất nhất lượng hảo, nhớ hảo, làm việc cẩn thận nghiêm túc, nhìn liền rất chuyên nghiệp. Một tháng thời gian dư giả, ta trước đem ngươi thiết kế ra tới, phòng trường này 2-3 liền có thể nhìn đến sơ thảo, hạ tranh ta lại đây các ngươi quần áo là có thể làm tốt, ta từ kinh đô cho ngươi mang lại đây. Hảo hảo. Thật là thật cảm ơn ngươi Điềm Điềm, bất quá ta thực chờ mong ngươi thiết kế quần áo, nhất định thật xinh đẹp. Lời này chờ quần áo mặc vào thân lại, hiện tại khen ta có điểm hơi sớm. Ha ha ha, hảo, bất quá xem ngươi chuyên nghiệp bộ dáng quần áo khẳng định kém không được, ta rất có tin tưởng. Cảm ơn, định chế phục trang này một khối xuống dưới ta sẽ ở Phồn Thành làm lên, về sau các ngươi có yêu cầu cũng có thể tìm ta. Thật sự, kia thật tốt quá. Ngươi trước đem ta lễ phục làm tốt, ta biểu tỷ hôn lễ thượng ta mị mị đi chuyển một vòng nhi, về sau ta một ít bằng hữu tỷ muội đều sẽ tới tìm ngươi. Yên tâm, bảo đảm đương trừ bỏ tân nương, ngươi là xinh đẹp nhất. Ha ha a, kỳ thật so tân nương xinh đẹp cũng không quan hệ. Có thể, chỉ cần ngươi không sao cả. Điềm Điềm, vậy ngươi nam trang có thể đặt làm sao? Hồ Tuyển cũng tới hứng thú, vừa lúc hắn tháng sau muốn tham gia một cái rất quan trọng hoạt động. Muốn cho Điền Điểm cho hắn làm một bộ quần áo. Có thể làm. Vậy ngươi cũng cho ta lượng đo kích cỡ, cho ta làm một thân nhi đi. Thấy Hồ Tuyển thực nghiêm túc, không có một chút nói giỡn bộ dáng, Điền Điểm cũng hảo nghiêm túc đối đãi, lên liền cho hắn lượng thân. Đối nhan sắc hoặc là kiểu dáng có cái gì yêu cầu sao? Ngươi xem làm, hào phóng đẹp liền giáo. Hành, ta hạ tranh tới liền cho ngươi mang lại đây, kêu nhan sắc ta nhìn tuyển. Ân. Tin tưởng ngươi ánh mắt. Hồ Tuyển làm quần áo là thật, trong lòng cao hứng cũng là thật, nghĩ nếu không về sau xuyên y phục đều làm Điền Điềm cho hắn đặt làm tính. Có Dương Nghi cùng Hồ Tuyển mở đầu, Điền Điềm liền tưởng mau chóng đem trang phục định chế ở Phồn Thành làm lên. Điềm Điềm, ngươi còn muốn hỗ trợ người sao? Trương Sơ Hiền nhìn Điền Điềm hỏi, nhất thời mông vòng nhi, không biết hắn hỏi chính là có ý tứ gì. Trương công tử phải cho ta người giới thiệu. Ân. Giới thiệu ta chính mình. Như vậy một, Điền Điềm liền biết hắn có ý tứ gì. Thiếu người là thiếu người, nhưng là Trương công tử ta nhưng dùng không dậy nổi. Không có gì dùng không dậy nổi, không cần cho ta trả tiền lương, ngươi sẽ dạy ta như thế nào làm buôn bán như thế nào kiếm tiền liền giáo. Ngươi lời này thật là khó xử ta, ta chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng hiểu rõ, làm việc cũng là đầu cơ trục lợi, giáo ngươi thật đúng là không buồn sự này. Lời này Điền Điềm một chút cũng chưa sai, cũng chính là thiệt tình lời nói, trang phục thiết kế nàng là thật đánh thật học quá, cũng coi như là có chút thật bản lĩnh. Làm đồ trang điểm nàng cũng hiểu, chủ yếu cũng là không gian đồ vật hảo, cái khác liền không cần, đều là có không gian cái này nghịch vũ khí sắc bén, nàng mới có thể một đường xuôi gió xuôi nước. Điền Điềm lời nói thật thật, có lẽ là có như vậy vài phần khiêm tốn, chính là nghe vào này liền can người trong thai. Liền cảm thấy nàng phá lệ khiêm tốn, điệu thấp. Ngươi một người đệ tử bên cạnh học biên gây dựng sự nghiệp, lại là làm trang phục lại là đồ trang điểm, còn làm len sợi sinh ý, thật sự rất lợi hại. Khương Minh mới cũng thực thành khẩn khích lệ Điền Điềm, hắn cũng là thiệt tình bội phục trước mắt cái này so với hắn 10 tuổi cô nương. Nghe Điền ra ra, ngươi còn loại không ít cây ăn quả. Lộ Tẩy Nhi Hồ Tuyển lại tới nữa, liền không thể cho nàng ngừng nghỉ sao. Là loại một ít. Năm nay mới kết quả. Cây ăn quả hảo, đến lúc đó ta đi kinh đô tìm người ăn trái cây đi, loại nhiều sao. Thích ăn trái cây giống như đều là nữ hài tử tính, thành thục hào phóng Dương Nghi cũng không ngoại lệ. Con hảo, ngươi đi rộng mở bụng ăn. Kia thật tốt quá, ngươi đều loại cái gì trái cây? quả táo lê, lê, đào, trái kiwi, quả nho. Nhiều như vậy chủng loại. Vậy ngươi vườn trái cây rất lớn. Con hảo. Vườn trái cây xác thật rất lớn, nhưng Điền Điểm không nghĩ ra được, cảm thấy có điểm khoe khoang ý tứ. Lời nói thật, nàng cảm thấy chính mình điểm này nhi của cải nhi không đủ xem, cũng không có gì nhưng. Điền ra ra ngươi loại vài trăm mẫu đều mau 1000 mẫu. Điền Điểm hận không thể đem Hồ Tuyển miệng cấp tắc trụ, người này lời nói thật nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng không phải cái gì không thể gặp tha sự tình, nàng chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi, tình bọn họ cảm thấy nàng cất giấu khí không muốn. Chương 236 1000 mẫu A. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ hiện tại ngồi sân, tuy rằng kêu sân chính là cũng rất lớn, 1 mẫu nói đến ít nhất có này 3-4 sân đại, 1000 mẫu đến nhiều ít cái lớn như vậy sân. A Tuyển miệng thật mau, không cần chúng ta trong lòng còn dễ chịu điểm, đã biết ta cảm thấy cũng vô pháp sống, quá chịu đả kích. Trương Sơ Hiền vuốt ngực khoa trương ở nơi đó kêu la. Điềm điềm, thực sự có 1000 nhiều mẫu A. Dương Nghi cũng kinh ngạc cảm thán, 1000 nhiều mẫu này cũng quá. Nàng cũng không biết hình dung như thế nào. Nào có như vậy khoa trương, miễn cưỡng cũng liền 1000 mẫu. Hảo đi, liền 1000 mẫu đi, cũng đừng miễn cưỡng. Thật sự làm người vô pháp tiếp thu. Hồ Tuyển nhất biến Điền Điểm xuất sắc cùng ưu tú, Lương Vinh nhưng chỉ cười không nói, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn trong mắt sủng nịch cùng tiêu ngạo. Người này thật là trúng độc, chúng tên là Điền Điểm độc, hơn nữa thân tận xương thủy, không có thuốc nào chữa được. 5 người lưu tại Lương gia cùng nhau ăn cơm chiều, trên bàn cơm Hồ Thiếu Văn liền hỏi Điền Điểm tím tham sự. Buổi chiều Lưu đã quên, hoặc là hắn không mặt mũi hỏi. Này không hề không hỏi cơm nước xong liền phải tan vỡ, liền không mở miệng cơ hội. Điềm điềm, ngươi người nọ tham còn có sao? Có lời nói ta tưởng mua 1 cây nhi cấp trong nhà lão nhân bổ bổ thân thể. Từ bán con người toàn vẹn tham lúc sau, 5 người vẫn luôn không mở miệng, nhưng Điền Điềm biết bọn họ muốn lưu lại khẳng định là có ý tứ. Phồn Thanh 1 tháng chỉ có thể có 4 căn nhân sâm, không thể lại nhiều. Kinh đô hiện tại là mỗi tháng 6 căn. Cái này quy củ Điền Điểm cũng không nghĩ hư. Bất quá kinh đô tháng này mới cho Tống lao ra thử 2 căn nhi, điều lại đây 2 căn nhi cũng là có thể, nhưng là làm nàng lại gia tăng số lượng đó là 100 triệu không được. Kinh đô bên kia nhi, ta có thể cho ngươi đều 1 cây nhi lại đây, thứ này thật không nhiều. Tháng sau có 4 căn nhi, các ngươi nếu muốn có thể cho các ngươi trước lưu lên. Hảo hảo hảo, kia trước cảm ơn ngươi, ngươi liền từ kinh đô cho ta điều 1 cây lại đây. Ta tháng này liền phải dùng, cảm ơn ngươi Điềm Điềm. Hồ Thiếu Văn xem ra là cần dùng gấp, Điềm Điềm trước cho hắn 1 cây đảo cũng không có gì. Không cần khách khí, kinh đô bên kia nhi vừa lúc còn có 2 căn nhi không cầm đi, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi, nếu là hắn lấy đi nói ta cũng không có biện pháp. Cảm ơn, đã sớm nghe bọn hắn này tím tham hiệu quả đặc biệt hảo, không gặp không biết, nay thấy mảnh thật là không nói chuyện nhưng. Cấp lão nhân dùng nói thực hảo. Nhưng là 1 lần không thể dùng nhiều, đại khái bệnh trạng ngươi một chút, ta trong chốc lát cho ngươi viết cái phương thuốc, cùng nhau hiệu quả sẽ càng tốt. Cảm ơn, thật tốt quá, kia phiền toái ngươi. Không cần khách khí. Có Hồ Thiếu Văn đi đầu những người khác cũng ngồi không yên. Điềm điềm, ta cũng muốn 1 cây nhi, ngươi xem tháng này còn có thể có sao. Khương Minh tài sáng tạo lự luôn mãi mới mở miệng, 1 là ngượng ngùng mở miệng, thứ này không phải cải trắng tưởng có liền có. 4 căn bán xong về sau hắn cũng không nghĩ khó xử người. Nhị là thứ này giá cả cũng bất phàm, tuy rằng Khương gia gia đại nghiệp đại, nhưng là trưởng bối cũng nhiều, hắn luôn mãi suy xét mới khai khẩu. Ta chỉ có thể từ kinh đô lại điều 1 cái căn lại đây, lại muốn cũng chỉ có thể chờ tháng sau. Kia phiền toái ngươi, giúp ta điều 1 cây nhi đi, tháng này trong nhà có lão nhân mừng thọ, ta tưởng đưa cho hắn. Tới kịp sao? Ta phải hạ tranh mang lại đây. Tới kịp, hắn là cuối tháng sinh nhật. Vậy là tốt rồi, ta hạ tranh cho ngươi mang lại đây, khả năng cũng liền 10 mấy. Hảo, cho ngươi thêm phiền toái. Nay đảo không có gì, vừa lúc kinh đô có 2 căn còn không có lấy đi, bọn họ nếu là cầm ở trong tay nói cũng phun không ra, ta cũng không có biện pháp. Mặc kệ như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi, ngươi người này tình ta nhớ kỹ. Khương Minh mới lao đạo, làm việc chu đáo. Lời nói cũng làm người nghe trong lòng thoải mái. Đều là người quen, không cần khách khí như vậy. Điềm điềm, vậy ngươi tháng sau cho ta cũng lưu 1 cây nhi đi. Hồ Tuyển cũng mở miệng, lời nói thật hắn cũng mắt thèm thứ này. Thấy Điền Điềm bán xong rồi hắn cũng không nghĩ khó xử nàng liền không mở miệng, tháng sau phân nhi, hắn thế nào cũng muốn một cây nhi. Ta trước tiên cho ngươi lưu ra tới, tháng sau cho ngươi mang lại đây. Hảo, cảm ơn ngươi Điềm Điềm. Không cần khách khí. Năm người chung có ba người định rồi tím tham, Trương Sơ Hiền muốn há mồm tới, nghĩ nghĩ vẫn là tính, một cây nhi tím tham như vậy quý, làm hắn bỏ tiền nói có điểm thịt đau. Ăn uống no đủ, Điền Điềm đem len sợi dư lại đuôi khoản đưa cho Dương Nghi, thấy sắc không còn sớm, mấy người liền rời đi. Điền Điềm vừa thấy thời gian đều 7 giờ nhiều, tống quanh năm lúc này phỏng chừng cũng thượng phi cơ, bọn họ cũng muốn xuất phát đi tiếp người. Trong chốc lát nhận được tống thúc trực tiếp hồi ta nơi đó đi trụ, liền không qua tới. Lương Vinh nhưng ngẫm lại cũng là, tống quanh năm khẳng định càng nguyện ý ở tại Điền Điềm nơi đó. Hảo, ta đây mang vài món quần áo cũng cùng nhau trụ ngươi nơi đó, sáng mai thượng chúng ta cùng đi làng trài nhi. Dù sao trang viên phòng ở có rất nhiều, Lương Vinh nhưng muốn trụ, Điền Điềm đương nhiên không ý kiến. Có thể, với lúc đỡ phải ngươi qua lại chạy, ta cũng có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Lương Vinh nhưng cho chính mình tìm hảo lý do, có thể nên ngang vào nhà a không? Có thể chính đại quang minh trụ đi vào. Vậy ngươi thu thập nhi quần áo chúng ta hiện tại liền xuất phát, phòng trừng chúng ta tới rồi liền không sai biệt lắm. Lương Vinh nhưng trong mắt vừa chuyển, trong lòng liền có chủ ý. Ta đi phía trước cho bọn hắn an bài một chút sự tình, nếu không ngươi đi ta phòng giúp ta thu thập một chút quần áo, ngươi xem lấy liền giáo. Song không đợi Điền Điềm mở miệng, hắn liền vội vã đi ra ngoài đi tiền viện. Làm sao bây giờ đâu? Vội vã đuổi thời gian, Điền Điềm chỉ có thể nhận mệnh đi Lương Vinh những phòng cho hắn lấy quần áo. Lương Vinh những phòng cùng người của hắn giống nhau đơn giản hào phóng, nạp đại trong phòng ngủ trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn cùng sofa bên ngoài, dư lại đều bị phòng để quần áo chiếm dụng. Điền Điềm qua đi kéo ra tủ quần áo cho nàng hắn cầm hai cái quần, hai kiện hưu nhàn áo trên, ở dưới trong ngăn kéo cho hắn cầm hai song vớ, thấy xếp chỉnh chỉnh tề tề quần đùi, Điền Điềm nghĩ nghĩ cũng tùy tay cầm hai điều. Xem quần áo quần, trong ngoài đều có, lại ở tủ giày trang hai đôi giày, bao hảo về sau, cùng áo trên quầy liền chạy nhanh ra tới. Lương Vinh nhưng làm bộ làm tịch đi phía trước phân phó vài câu, tiến vào vừa lúc thấy Điền Điềm từ hắn phòng lãnh cái dương ra tới. Đều thu thập hảo. Ngươi muốn hay không nhìn xem, còn có hay không cái gì muốn mang. Ngươi đều mang theo cái gì? Áo trên, quần, vớ cùng giày, còn có quần đùi. Điền Điềm tự nhiên, cũng vẻ mặt bằng phẳng, không hề có cảm thấy quần đùi cái gì ngượng ngùng. Lương Vinh nhưng nghe trong lòng nóng lên, quần đùi. Là chính mình quần cộc đi. Hắn đột nhiên rửa mặt đỏ lên, chạy nhanh tiếp nhận Điền Điềm trong tay cái dương. Ta nhắc tới, chúng ta chạy nhanh đi, nếu không thời gian không kịp. Thấy Lương Vinh nhưng mất tự nhiên tiếp nhận cái dương, mặt đỏ thai hồng quay đầu hướng trốn đi. Điền Điềm buồn bực, để cái dương hảo hảo hại cái gì xấu hổ a. Nàng tư tiền tưởng hậu cũng tưởng không rõ sao lại thế này, hồi tưởng lời nói mới rồi cũng không có gì không đúng, quần áo quần cũng thực bình thường, chẳng lẽ là quần cộc. Chính mình động hắn quần cộc. Hắn ngượng ngùng. Ngẫm lại cũng chỉ có cái này khả năng. Điền Điềm bước nhanh đuổi theo đi, đi ở hắn bên cạnh, nhìn nhìn Lương Vinh Ưng đỏ lên sườn mặt. Lương Vinh Ưng, ta động ngươi quần đùi, ngươi có phải hay không ngượng ngùng? Frank. Chương 237. Trong tay cái dương rơi xuống đất, Lương Vinh Ưng chú chân, đứng ở tại chỗ ngốc lăng lăng nhìn Điền Điềm. Thấy nàng hai mắt sạch sẽ sáng trong, không có một chút thẹn thùng, chính hắn đảo trước ngượng ngùng lên. Ngắm lại Điền Điềm đầu như vậy trì độn, quần cục ở trong mắt nàng cũng chính là cái quần áo mà thôi, không có gì ngượng ngùng. Lương Vinh nhưng như vậy tưởng tượng, đảo cảm thấy chính mình tâm tư quá nhiều, tưởng quá phức tạp. Ngươi là thẹn thùng sao? Trên mặt mới vừa lui xuống đi nhiệt chiều lại chậm rãi bò lên tới, Lương Vinh nhưng có điểm tức giận chính mình, tâm tư không thuần. Không có, chính là có điểm nhiệt. Ta còn tưởng rằng ngươi thẹn thùng đâu, lấy kiện quần áo cũng không đến mức thẹn thùng thành như vậy. Quả nhiên, ở trong mắt nàng đều là quần áo, trong ngoài không khác nhau. Chạy nhanh đi thôi, thời gian muốn tới không kịp. Lương Vinh nhưng khom lưng nhắc tới ngã trên mặt đất cái dương, vội vã liền hướng trốn đi. Nhìn xem thời gian là có điểm khẩn, Điền Điềm chạy nhanh đi theo đi ra ngoài liền lên xe, đề tài như vậy đình chỉ, đảo cũng giải Lương Vinh nhưng xấu hổ. Một đường thẳng đến sân bay, hai nhiệt trong chốc lát, liền thấy Tống Quanh Năm dẫn theo cái dương ra tới. Dương Vinh dự nhận được chân dài vài bước đi lên, tiếp nhận trong tay cái dương. Hoan nghênh Tống Thúc tới Phồn Thành, vất vả, chúng ta chạy nhanh lên xe về nhà. Ta không có gì, nhưng thật ra phiền toái ngươi đi một chuyến. Ngài khách khí, chúng ta vừa đi vừa. Hai người vài bước đi đến trước Điền Điểm trước mặt, Tống Quanh Năm duỗi tay sờ sờ Điền Điểm đầu. Đại chất nữ thật ngoan, tới đón Thúc Thúc. Điền Điểm chiều hắn phiên trợn trắng mắt, có thể không tới tiếp sao? Không tới tiếp ngươi còn không được mắng chết ta. Sẽ không, nhiều nhất đánh một đốn. Ta có phải hay không khi nào đắc tội ngươi, ngươi liền như vậy muốn thu thập ta. Đắc tội nhưng thật ra không có, chính là chất nữ nhi quá ưu tú, Thúc Thúc trong lòng ghen ghét, xả xả giận. Ta có thể ngươi cũng thực ưu tú sao? Ưu tú làm người hàm răng ngứa. Ha ha ha, Thúc Thúc Minh đi cho ngươi mua thịt ăn. Điên Điềm cái mũi vừa nhíu, quay đầu liền không để ý tới hắn. Xem Tống Quanh Năm ha ha cười không ngừng, xem Lương Vinh nhưng mềm lòng sụp một tháp hồ đồ. Đại chất nữ nhi sinh khí. Không giận không giận, là Thúc Thúc sai rồi. Cũng không phải là ngươi sai. Hành hành, ta sai rồi, ngươi nhưng đừng nóng giận đem Thúc Thúc ném ở đường cái thượng. Kia đảo sẽ không, nhiều nhất trong lòng trộm mắng hai câu. Ha ha mắng chửi đi, ngươi cao hứng liền hảo. Lương Vinh nhưng lái xe, một đường chạy đến Điền Điểm trang viên tinh viên. Một đường đi vào trong viện, đem xe đình ổn, Điền Điểm trước xuống dưới cấp Tống Quanh Năm mở cửa xe. Thân ái Tống tiên sinh, về đến nhà, thỉnh xuống xe đi. Tống Quanh Năm bị hắn nàng cố làm ra vẻ bộ dáng, đậu đến thẳng nhạc. Còn Tống tiên sinh, ngươi nha đầu này càng lớn càng ra, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Tương lai cái gì làm sao bây giờ? Ta có như vậy sầu người sao? Ha ha ha, tương lai không biết muốn trà tấn ai. Tưởng bị tra tấn người đứng ở một bên nhi, gấp đến độ tim gan cồn cào, như vậy tra tấn hắn căn nguyện, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngài suy nghĩ nhiều, ta mới không tự tìm phiền toái, chính mình thật tốt. Xong rồi, đây là muốn chơi xong. Lương Vinh nhưng nghe xong lời này tâm trầm tới rồi đáy cốc, hắn vẫn luôn không biết Điền Điểm có ý nghĩ như vậy, cái này sao được đâu. Nàng chính mình qua, chính mình làm sao bây giờ? Vẫn là không thể hỏi, cũng không thể. Tống Thúc, chúng ta đi vào trước đi. Buổi tối 10 giờ nhiều, trong viện tuy rằng có đèn sáng lên, nhưng cũng chỉ có thể xem cái đại khái cảnh trí. Biên hướng trong đi Tống Quanh Năm biên xem, chính là như vậy cũng có thể nhìn ra cái này vườn nhiều xinh đẹp, xử lý thật tốt, tĩnh viên danh xứng với thực, ưu tĩnh, mỹ lệ. Vườn này thật không sai, Bạch khẳng định thật xinh đẹp. Ngươi ngài Minh hảo hảo quá xem qua nghiện, hiện tại đi vào trước nghỉ ngơi, ngẫm lại ăn cái gì. Có cả lâm là được, đại buổi tối Thúc Thúc không chọn. Kêu hành, hai người các ngươi người đi vào ngồi, ta đi phòng bếp chuẩn bị ăn, sẽ có cái gì đó làm cái gì, Minh lại cho ngài bồi thường, buổi tối chỉ có thể đơn giản ăn chút nhi. Hành, chất nữ nhìn làm. Điền Điềm xua xua tay, trực tiếp quẹo vào phòng bếp đi chuẩn bị ăn, dù sao Tống Quanh Năm lại không phải người ngoài, muốn cái gì đồ vật chính hắn tìm. Trả lại có cái so Điền Điểm càng quen thuộc nơi này Lương Vinh Ưng. Này hai vẫn luôn ở bên ngoài vội, Điềm Điềm tạc ở tại nhà ta, bên này Hoa Thẩm khả năng cũng không chuẩn bị ăn. Tống Quanh Năm tối hôm qua thượng định tốt nay tới Phồn Thành, chính là hắn hòa Điền Điềm vẫn luôn nay ở nhà cũ vội, trong nhà cũng không có việc gì trước chuẩn bị ăn, sợ Tống Quanh Năm nghĩ nhiều, hắn liền mở miệng đơn giản giải thích hai câu. Này có cái gì, chính mình trong nhà ta sẽ không khách khí. Lại ta biết Điềm Điềm tới nơi này vội đến chân không chạm đất, buổi tối tùy tiện ăn khẩu liền giáo. Ngài thật đau Điềm Điềm. Nàng khả nhân đau, ta nhận thức nàng thời điểm mới như vậy Điềm Điềm. Tống Quanh Năm dùng tay ở chính mình eo sơn thi đấu. Thời gian qua đến thật mau, đều mau 20 tuổi đại cô nương, người trưởng thành nhưng tính tình một chút không thay đổi, vẫn là cùng thời điểm kia giống nhau đáng yêu cơ linh, hiếu thuận hiểu chuyện, thấy thế nào như thế nào hiếm lạ người. Vẫn là thời điểm cái kia kính nhi. Tống Quanh Năm biên biên hồi ức, trong mắt mãn mang ý cười, không biết người cho rằng hắn ở thân khuê nữ đâu. Lương Vinh nhưng có chút hối hận, không sớm nhận thức Điền Điểm, thật muốn trông thấy thời điểm nàng, nhất định thực đáng yêu. Nàng thời điểm liền rất đáng yêu đi. Đáng yêu, đầu dưa lại khôn khéo lại cơ linh, câu chuyện đầu là nói, cùng cái đại nhân dường như. Tống Quanh Năm biên, Lương Vinh nhưng biên ở trong đầu khắc họa. Hai người biên uống trà biên liêu đến mùi ngon, thẳng đến Điền Điểm gọi bọn hắn ăn cơm. Nay liên hảo, ta đại chất nữ nhi làm cái gì ăn ngon, nghe liền hương. Ăn ngon không có, cũng chỉ có chuyện thường ngày. Hai cái đồ ăn, một cái mì sợi nhi, ngài liền tạm chấp nhận ăn đi. Qua đi trên bàn cơm bãi hai đại chén mì cùng một hơn một tố hai cái xào rau. Hai chén mì sợi mặt trên đều cái một cái chiên trứng, bên trong còn có phấn nộn trứng tôm. Xào rau là một cái trứng gà xào ớt xanh, một cái xào thịt thì, đồ ăn nhan sắc tươi mới, nhìn liền rất mê người. Vẫn là ta chất nữ tay người hảo, xem đến ta thật đói bụng, mặc kệ ta ăn trước. Lương Vinh nhưng ngồi ở Tống Quanh Năm bên cạnh, nhìn trước mắt mì sợi, hắn cũng cảm thấy bụng rất đói bụng. Tống Thúc ăn trước. Sau đó nhìn xem Điềm Điềm, thấy liền hai chén mì sợi, nàng trước mặt không anh. Điềm Điềm, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Điềm Điềm xua xua tay, ý bảo Lương Vinh nhưng chạy nhanh ăn. Nàng buổi tối chưa bao giờ ăn cái gì, chúng ta ăn đi. Tống Quanh Năm ăn cơm không đương tới một câu, hắn yêu thương Điềm Điềm, nàng sinh hoạt thói quen tự nhiên cũng biết. Như vậy một Lương Vinh nhưng không hề tâm lý gánh nặng cũng bắt đầu ăn uống thỏa thích, làm đầu bếp Điền Điểm, liền nhìn trước mặt hai người ăn ngấu nghiến ăn đặc biệt hương, nàng cũng rất có thành tựu phúc. Cơm nước xong Điền Điểm đem bọn họ kế hoạch cấp Tống Quanh Năm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một lần, bởi vì đệ nhị sáng sớm muốn đi làng trài, không nhiều chậm trễ liền sớm nghỉ ngơi. Lương Vinh nhưng hắn cái dương đi hắn trụ phòng, Tống Quanh Năm lựa chọn ở tại Lương Vinh nhưng đối diện. Điền Điểm không có quản hai người. Dù sao đều là người một nhà, hắn ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn. Nàng chính mình cũng sớm vào phòng, nghe hai người đi vào giấc ngủ, mới vào không gian. Thói quen thành tự nhiên, đi vào trước đả tọa tu luyện, sau đó mị mị phao cái nước suối tắm, uống lên mấy chén linh tuyển thủy mới ra không gian ngủ. Chương 238. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm thức dậy phá lệ sớm. Mới vừa lượng nàng liền lên đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì muốn đi ra ngoài làm việc nhi nàng lại chưa cho Hoa Thẩm công đạo, cho nên chỉ có thể chính mình động thủ làm. Hoa Thẩm rời giường đến phòng bếp thời điểm, Điền Điềm bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Bữa sáng cũng rất đơn giản, gạo cháo, chiên màn thầu tấm ảnh, chiên trứng gà cùng dưa muối. Thì, ngươi đều làm tốt, ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tối hôm qua lần trước tới quá muộn không cùng ngươi, ai làm đều giống nhau, nhà của chúng ta người lại không nhiều lắm. Hoa Thẩm, ngươi xem thịnh cháo ta đi lên gọi người, một hồi còn muốn ra cửa làm việc. Hảo hảo, thì đi kêu, ta tới thịnh cháo. Đi lên ở hai tha cửa nghe xong nghe, không động tĩnh, xem ra hai người còn cũng chưa khởi. Thời gian xác thật còn sớm, chỉ là nay sự tình nhiều, muốn sớm ra cửa, Điền Điềm đành phải gõ cửa. Phanh phanh phanh Tống Thúc, rời giường. Sau đó lại đi gõ đối diện Lương Vinh Nhưng môn. Phanh phanh phanh Lương Vinh Nhưng, khởi. Gõ cửa tay còn không có buông môn liền từ bên trong mở ra, Lương Vinh những mắt buồn ngủ mông lung, trần trụi nửa người trên đứng ở cửa nhi nhìn Điền Điềm. Chạy nhanh rời giường thu thập, bữa sáng ta đều làm tốt, ăn xong chúng ta xuất phát đi làng trài. Xong liền xuống lầu, lưu lại cửa mới lấy lại tinh thần Lương Vinh nhưng, hắn cảm giác lạnh cam cam, vừa thấy chính mình trần trụi nửa người trên, hắn chạy nhanh đóng cửa, cẩn thận hồi tưởng Điền Điềm thần sắc, kêu nàng không có gì không thích hợp mới yên tâm. Yên tâm là yên tâm, nhưng cũng có điểm chịu đả kích, hắn đi vào đứng ở trước gương, phía trước phía sau nhìn nhìn chính mình. Dáng người khá tốt ta. Điền Điềm nhìn chính mình như thế nào liền không cảm giác đâu. Thẹn thùng cũng đúng a. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Điền Điềm là không có khả năng thẹn thùng, thấy hắn phỏng chừng cùng xem một khối thịt heo không có gì khác nhau, hắn phải biết rằng sự thật, không biết sẽ có gì cảm tưởng. Không một hồi Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh nhưng cùng nhau xuống dưới. Đơn giản dùng xong bữa sáng, ba người chạy nhanh liền ra cửa. Vườn này thật không sai, thu thập hợp quy tắc lại xinh đẹp. Tống Quanh Năm biên hướng trên xe đi, biên nhìn trong vườn phong cảnh, không khỏi cảm thán. Chúng ta đi trước làm việc, trở về ngài hảo hảo xem. Mặt sau cũng rất đại, ta loại cây ăn quả cùng một chút rau dưa. Mặt sau còn có địa phương, đại sao? 5-6 mẫu, không phải rất lớn. Ha ha ha ngươi nha đầu này lòng tham. 5-6 mẫu còn không lớn. Đây là khiêm tốn. Lái xe Lương Vinh Nhưng, chỉ cười không nói, nhìn hai người có cười. Vinh dự nhận được, từ này đi làng trài xa sao. Tống Quanh Năm hòa Điền Điềm lời nói, cũng không vắng vẻ Lương Vinh Nhưng. Không xa, một cái khi không đến xe trình. Kia còn rất phương tiện, là ở biển rộng bên cạnh sao. Liên ở bờ biển nhi, xem biển rộng thực phương tiện, chờ một chút vội xong rồi mang ngài đi bộ một vòng nhi. Tống Quanh Năm tinh thần tỉnh táo, hắn thật đúng là chưa thấy qua biển rộng. Là muốn đi dạo một vòng, ta còn trước nay chưa thấy qua biển rộng. Điên Điếm nhớ tới trong nhà lão nhân, phỏng chừng bọn họ cũng không đi qua bờ biển. Nay không khó, ngươi trong chốc lát đi đi dạo, lại không được đi trong biển mặt đánh cái lăn, mang một thân nước biển trở về cũng khá tốt. Ha ha ha, cái này hảo. Vừa lúc cuối năm mang theo Gia Gia, Tống Gia Gia bọn họ tới dạo một vòng nhi, phỏng chừng bọn họ cũng chưa thấy qua biển rộng. Bọn họ thật đúng là chưa thấy qua, dẫn bọn hắn mở rộng tầm mắt khá tốt, thác ta đại chất nữ nhi phúc. Bọn họ cao hứng liền hảo. Cao hứng, ngươi dẫn bọn hắn đi đâu, bọn họ cũng cao hứng. Cũng mang theo ngài cùng nhau, chất nữ sẽ không quên ngài. Ta chất nữ hiếu thuận, thúc thúc cũng có phúc. Bọn họ đến làng trài nhi thời điểm, còn rất sớm, rất nhiều nhân tài mới vừa rời giường. Bất quá A Chu thuyền thúc hai vợ chồng thoạt nhìn phá lệ cần lao, tiệm cơm nhi mở cửa nhi, ống khói còn mạo yên, tới khai là ở làm cơm sáng. Điền Điềm đi vào, đại sảnh không ai, nàng liền hô một giọng nói. A thuyền thúc ở sao? Khắp nơi, liền tới. A thuyền thúc thanh âm từ phòng bếp truyền đến, ngay sau đó người khác cũng ra tới, vừa đi vừa lau tay, thấy Điền Điềm hắn phá lệ cao hứng. Điền đại phu tới, mau ngồi, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy. Ân, nay việc nhiều, liền sớm một chút. Tiếp theo Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh nhưng cũng vào được. Hai vị cũng ngồi, ngồi xuống lời nói. Liền không ngồi, cảm ơn. Tống Quanh Năm khách khí cười cười, không ngồi. Kia, hắn có điểm khó xử xem Điền Điềm. A thuyền thúc không cần khách khí, ngài muốn phương tiện trước mang chúng ta đi xem sân. Phương tiện, chính là các ngươi liền nước miếng cũng chưa uống. Không cần khách khí. Chúng ta ăn qua cơm sáng lại đây, giữa trưa tới ngươi này ăn giống nhau. Hảo, vậy các ngươi giữa trưa liền tại đây ăn cơm, cá tôm đều anh. Hành, thím tay người hảo, chúng ta liền tại đây ăn, vừa vặn ta thúc thúc cũng nếm thử mới mẻ. Hán cao tâm nhìn xem Tống Quanh Năm, đem trong tay khăn mặt đặt ở trên bàn. Kia hành, ta mang các ngươi đi trước xem sân. Ân, phiền toái á thuyền thúc. Không khách khí, nhấc chân liền đến. Lại ngươi cứu á chân chúng ta cũng chưa cảm tạ ngươi đâu. Chúng ta đều không khách khí, ngươi dẫn chúng ta trước xem sân, một hồi còn có việc cùng ngươi thương lượng. Hảo, hảo. Cùng A Chu thuyền thúc đi lần trước xem qua sân, đi vào một cái hơn 20 tuổi gầy yếu tuổi trẻ nam tử ở sân rửa mặt, thấy bọn họ tiến vào, đứng lên nhìn nhìn, cuối cùng nhìn chằm chằm Điền Điềm đánh giá. Kế trước, đây là muốn mua ngươi sân Điền đại phu bọn họ. A thuyền thúc tiến đến. Chẳng hắn xem Điền Điềm tầm mắt, liền sợ hắn gây chuyện. Như vậy a? Kia trong phòng mời ngồi. Lương Vinh Nhưng đi lên đứng ở đằng trước, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn nhìn, xem Vương Kế trước chạy nhanh cúi đầu. Liền ở chỗ này. Hảo hảo, là liền nhà của chúng ta mà cùng nhau nếu là sao? Ân. Lương Vinh Nhưng thanh âm vẫn như cũ lãnh lạnh. Kia tốt nhất, nhà của chúng ta mà đều thực hảo, loại cái gì đều lớn lên hảo. Đã nhìn ra, đặc biệt cỏ dại lớn lên tốt nhất, Điền Điềm trong lòng thầm nghĩ. Ngươi liền rời đi. Lương Vinh Nhưng nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Là, 500, đều cho ngươi tổng cộng 500 đồng tiền. Lương Vinh Nhưng nhìn hắn không nói. Kia 400 thế nào? Thấy hắn một bộ sốt ruột ra tay bộ dáng, lại như thế nào đây cũng là nhà hắn tổ trạch. Lương Vinh Nhưng nhìn hắn chỉ nhíu mày. Thấy Lương Vinh Nhưng loại vẻ mặt này, hắn tưởng giá cả vấn đề, liền lại khẽ cắn môi. 300 đều cho ngươi, không thể lại thiếu, thật sự không thể lại thiếu. 500, tốt giới cho ngươi, sân cùng nhà ngươi sở hữu mà về chúng ta, trong phòng muốn mang đồ vật đều mang đi, về sau nơi này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Vương Kê trước không thể tin tưởng mà nhìn nhìn Lương Vinh Nhưng, lập tức liền gật đầu. Có thể, cái này không thành vấn đề, ta không có mang đi đồ vật. Tất cả đồ vật đều về các ngươi. Điền Điềm nhưng thật ra không sợ nàng hắn cũng tới tìm phiền thoái, ngẫm lại sân cùng mà muốn hay không sang tên làm cái gì thủ tục. A thuyền thúc, ta muốn hay không làm cái gì thủ tục sang tên. Cái này không cần, trong chốc lát đi ta chỗ đó cho ngươi đăng ký là được, về sau viện này cùng mà đều là của ngươi. Nhưng thật ra đơn giản, Điền Điềm cũng yên tâm. Ngươi đi nhìn thu thập một chút, muốn bắt đồ vật đều lấy đi. Một hồi một tay giao tiền một tay giao phòng, ra cái này môn nhi nơi này hết thảy liền cùng ngươi không quan hệ. Chương 239. Điền Điếm như vậy, hắn không có một chút thương cảm, mãn tâm mãn nhãn đều là vui mừng, liền giặt sạch một nửa mặt hắn cũng bất chấp giặt sạch, Cao Tâm thẳng nhếch miệng. Không thu thập, không có gì có thể thu thập, ngươi cấp xong tiền ta liền đi. Đến, còn không phải giống nhau phá của, liền tắm rửa quần áo đều không lấy, cùng Điền Điểm không quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không nhiều cái gì. Tuy rằng không cần làm thủ tục, nhưng nên có chứng nhân vẫn là đến có, bằng không loại người này về sau sẽ tìm phiền toái. Tuy rằng Điền Điểm không sợ, nhưng là có chút phiền phức có thể tránh cho tận lực tránh cho. A Thuyền Thúc, phiền toái ngươi tìm mấy cái trong thôn lời nói có uy tín người tới chủ trì một chút, chúng ta làm trò đại gia mặt cũng hảo minh bạch, đỡ phải về sau có việc không rõ ràng lắm. A Thuyền Thúc tái minh bạch bất quá, Điền Điểm đây là không tin được Vương Kế trước nhân phẩm. Đây là hẳn là, các ngươi chờ một lát trong chốc lát, ta đi kêu mấy cái lao nhân lại đây nhìn xem, ngươi về sau cũng là trong thôn người, làm cho bọn họ cũng nhận thức ngươi. Lời này không tật xấu, đại gia cũng không lời nói. Hành, phiền toái A Thuyền Thúc. Không phiền toái không phiền toái, về sau đều là hàng xóm. A Thuyền Thúc bước nhanh đi ra ngoài gọi người, Điền Điểm cùng Tống Quanh Năm chuyển nhìn sân, phòng ở lão nhưng rắn chắc cổ xưa, tiền viện mọc đầy cỏ dại trong hoa viên Điền Điểm đều tưởng hảo loại cái gì hoa cỏ. Hậu viện hợp với phía đông sơn, có thể nuôi thả gà vịt, lại loại một ít rau quả. Nhìn lại phòng ở, tiểu cũ kiến trúc, lầu một chính giữa là một cái đại đường thính, hai bao các hai gian phòng, đường thính ảnh bích mặt sau là một cái nối thẳng lầu hai một thang lầu, đi lên chính giữa cũng là một cái thông gian đại sảnh, hai bên cũng các hai gian phòng, đều là thật đánh thật đầu gỗ kết cấu, Điền Điểm nhìn trong lòng liền có kế hoạch, phòng ở muốn như thế nào cải tạo trang trí nàng cũng có số. Nghe được sân bên ngoài tiếng bước chân, mới cùng Tống Quanh Năm xuống lầu. Hai người xuống dưới, A Thuyền Thúc cũng mang theo ba vị lớn tuổi lão nhân cùng hai vị cùng hắn tuổi tác giống nhau năm người tiến vào. Đi tuốt đàng trước mặt, tuổi lớn nhất dâu dài nhất lão nhân, trong tay hắn chống quả trượng, gần đây lạnh mặt liền nhìn Vương Kế trước. Kế trước, viện này cùng mà ngươi đều phải bán. Vương Kế trước nhìn đằng trước lão giả, ánh mắt trốn tránh. Đại thái gia, ta. Này không có biện pháp sao? Ta. Lão giả nhìn hắn trong mắt tràn đầy tức giận. Múa may trong tay quải trượng căm tức nhìn hắn. Thôi thôi, không cần những lời này, bán cũng dứt khoát. Ngươi chỉ nhớ kỹ một câu, nay đem mà cùng phòng bán cho Điền Đại Phu, ngươi về sau liền cùng viện này liền không bất luận cái gì quan hệ, cùng này thôn cũng không có bất luận cái gì căn hệ, nhưng có nhớ kỹ. Lão nhân xem ra là hoàn toàn tức giận hắn, ngay cả này thôn đều không có bất luận cái gì quan căn hệ. Hắn cúi đầu, không dám nhìn lão nhân. Nhớ kỹ. Ta về sau cũng sẽ không trở về, ngươi yên tâm. Hắn lời này có vài phần giận dỗi ý vị, làm người cảm thấy có điểm không biết tốt xấu. Nếu như vậy, chúng ta đều đương cái nhân chứng, một tay giao tiền một tay giao phòng. A Thuyền Thúc dọn ra tới bàn ghế, dàn xếp ba vị lão nhân ngồi xong, hắn cấp Điền Điểm giới thiệu vài vị. Điền Đại Phu, vừa lúc nay mọi người đều ở, ngươi cũng nhận thức một chút. Chính là tuổi dài nhất chính là chúng ta Vương gia trong phòng đại thái gia, ta đại bá. Vị này lao nhân gia là Lý đại bá, vị này chính là Lưu gia đại bá, ba vị là chúng ta trong thôn tuổi dài nhất lao nhân. Ba vị lao nhân gia tới hảo, ta kêu Điền Điểm, về sau cũng là trong thôn người, có việc lao nhân gia nhiều chỉ giáo. Ba vị lao nhân gia nhìn Điền Điểm liền vui mừng, đặc biệt là Vương gia thái gia. Điền đại phu hảo. Này phòng ở ngươi mua đi ta lão nhân cũng yên tâm, này chúng ta Vương gia người cũng ở vài đại, rốt cuộc là bại. Lão nhân gia nhìn phòng ở lâm vào hồi ức, xem đều lười đến xem một bên Vương Kế trước. Lão nhân gia yên tâm, phòng ở ta liền đơn giản thu thập một chút sẽ không động, trong viện cũng loại chút hoa hoa thảo thảo, ngài lão có thể tùy thời lại đây xem, không quan hệ. Điền Điểm như vậy một lão nhân gia sắc mặt hòa hoãn, tâm tình cũng hảo không ít. A Thuyền Thúc lại giới thiệu cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại mặt khác hai vị. Vị này chính là thôn thượng Lưu Thư Ký, vị này chính là Vương Lão Sư. Lưu Thư Ký hảo, Vương Lão Sư hảo, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Thấy Điền Điểm ba người khí độ bất phàm, an mặc chú ý, vẫn là lái xe tới, Lưu Thư Ký khách khí, người cũng hòa ái dễ gần. Khách khí, về sau đều là hàng xóm hương thân, Điền Đại Phu còn cứu A Trân, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi. Lưu Thư Ký khách khí, có thể cứu người một mạng, ta cũng cao hứng. Điền Đại Phu tuổi hảo bản lĩnh. Vương Lão Sư là A Thuyền Thúc bổn gia huynh đệ, đối Điền Điểm cũng phá lệ khách khí. Vương Lão Sư quá khen, nên làm. Mọi người đều nhận thức, kia cũng không cần thiết lại khách khí, Á Thuyền Thúc làm thôn trưởng liền lên tiếng. Kia Lưu thư ký phiền thoái ngài cùng Vương lão sư hai cái cấp viết cái gì chứng từ, làm kế trước này tử ký tên, hắn nên đi, về sau viện này Điền Đại Phu ở cũng yên tâm. Vạn nhất có cái chuyện gì cũng có cái chứng cứ không phải. Hành, là nên viết cái chứng từ. Lưu thư ký từ trong túi móc ra một cái cuốn lên vở, vở bên trong kẹp một chi bút máy, hắn mở ra vở để bút viết lên. Trong chốc lát, liền viết hảo tam phân chứng từ, hắn đẩy đến Điền Điểm trước mặt. Điền đại phu ngươi nhìn xem, như vậy viết thích hợp hay không? Điền Điểm cầm lấy vở nghiêm túc nhìn một lần, tự không nhiều lắm nhưng viết sáng tỏ, sự tình cũng đến rõ ràng, không có gì nghi vấn. Khá tốt. Phiền toái Lưu thư ký. Hẳn là. Hắn lại đem vợ đẩy đến Vương kế trước bên kia nhi góc bàn, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Kế trước tử, người cũng nhìn xem. Không cần, ta liền không cần nhìn, không. Vẫn là xem một chút hảo, có việc đại gia rõ ràng. Lưu thư ký thanh âm lãnh lạnh, Vương kế trước chạy nhanh cầm lấy vợ cũng nghiêm túc mà nhìn một lần. Không, không thành vấn đề, không có gì vấn đề, ta đều đồng ý. Kia đem tên của ngươi thiêm thượng, lại ấn cái dấu tay. Lưu thư ký trầm khuôn mặt đem bút cho hắn. Hảo hảo. Vương kê trước gấp không chờ nổi liền ký tên của mình, sau đó lại ở tên bên cạnh ấn cái hồng dấu tay. Điền đại phu ngươi cũng ký cái tên tự, ấn cái dấu tay. Điền Điềm cầm lấy bút ở tam phần mặt trên đều ký tên ấn dấu tay. Sau đó ba vị thái gia, Lưu thư ký, Vương lão sư cùng A Thuyền Thúc cũng đều ký tên của mình ấn dấu tay. Nhất thức tam phân, một phần bảo tồn ở trong thôn, một phần cho Vương kế trước, một phần Điền Điểm thu, việc này liền như vậy thành. Điền Điểm làm cho mấy tha mặt từ trong bao móc ra tiền điểm hảo, giao cho Vương kế trước trong tay. Chính là 500 đồng tiền, ngươi điểm một chút. Xem Điền Điểm trong tay bó lớn tiền, Vương kế trước kích động không thôi, run rẩy đôi tay liền tiếp nhận đi. Hảo hảo, ta điểm, ta điểm. Hắn hai mắt mạo quang cao tâm không được. Điểm vài biến mới đem tiền điểm hảo. Không sai, 500 đồng tiền không sai, một phân không nhiều lắm một phân không ít. Có cái gì ngươi có thể thu thập mang đi. Hắn đem tiền suy ở túi quần, dùng tay chặt chẽ che lại, không sao cả xua xua tay. Từ bỏ, không có gì muốn mang, đều là chút không dùng được đồ vật, ngươi xem xử lý đi. Điền Điềm cũng là vô ngữ, người như vậy chính là 5 vạn cũng không đủ hắn bại. Nếu hắn không cảm kích Điền Điểm cũng không hề cái gì. Ta đây đi rồi, đại thái gia, vài vị, các ngươi bảo trọng, ta đi trước. Không ai để ý đến hắn, chỉ có Vương đại thái gia, ảm đạm đem đầu vặn một bên chiều hắn vây vây tay. Hắn nên ngang đi ra ngoài, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Chương 240. Điền đại phu, sự tình nếu giải quyết, vậy không quấy rầy ngươi, chúng ta liền. A Thuyền Thúc biên liền lên qua đi nâng Vương lão thái gia. Tưởng rời đi. Nếu vài vị đều đến đông đủ, A Thuyền Thúc các ngươi đừng có gấp đi, ta nay tới còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng cùng các ngươi tâm sự. Điền Điểm như vậy ta Vương lão thái gia vừa ly khai ghế mông lại ngồi trở lại đi, A Thuyền Thúc cũng khó hiểu mà nhìn nàng, sau đó trở về ngồi xong. Điền Điểm không mở miệng nữa, nhìn thoáng qua Lương Vinh Ưng, thấy hắn ngồi đoan chính, nhìn quét mấy người liếc mắt một cái. Việc này lên cũng là đối với các ngươi làng trải nhi rất có chỗ tốt một sự kiện, vừa lúc vài vị cũng nghe, lấy quyết định. Lương Vinh Nhưng nhàn nhạt mở miệng, mọi người đều ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe như thế nào một chuyện tốt. Muốn nói chuyện chính sự, như vậy làm ngồi cũng không phải chuyện này nhi, A Thuyền Thúc lên đứng ở viện môn khẩu, chiều đối diện ra kêu kiếm. A Chân, A Chân. Đối diện sân môn kéo kẹt một tiếng, liền truyền đến tuổi trẻ nữ tử thanh thúy thanh âm. Ở đâu? A Thuyền Thúc, chuyện gì ngài? Nhà ngươi nước sôi để một hồ lại đây, có lá trà cùng cái ly nói cũng lấy lại đây, nhiều lấy mấy cái, này có vài cá nhân đâu. Hảo, lập tức liền tới, nước sôi vừa lúc mới vừa thiêu khai. Kêu xong lời nói, A Thuyền Thúc lại đây ngồi xuống, chờ Lương Vinh Nhưng chuyện tốt. Việc này vẫn là đến từ trước thấy A Thuyền Thúc ra đồ biển khởi, các ngươi làng trải nhi không phải đồ biển nhiều không hảo bán đứng sao? Chúng ta liền nghĩ từ các ngươi nơi này thu mua hải sản. Thu mua đồ biển, đây chính là chuyện tốt ta. Mấy người nghe xong tức khắc đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lương Vinh Ưng, Điền Điểm cùng Tống quanh năm ba người. Vị công tử này, này thật là thu mua. Thực sự có chuyện này. ngươi thật sự quyết định thu đồ biển. Vương lão thái gia nhưng thật ra sốt ruột, hắn lão nhân gia cũng muốn vì hậu bối mưu điểm nhi phúc lợi. Là thật sự, không cùng các ngươi nói giỡn, chúng ta đều kế hoạch hảo, nay lại đây chủ yếu là cùng các ngươi nói chuyện việc này. Hảo hảo hảo, là chuyện tốt, đây là một chuyện tốt. Nói, các ngươi có thể quyết định đều hảo hảo nói chuyện. Vương lão thái gia vuốt hắn trường bạch trong râu, nhìn Lưu thư ký, Vương lão sư cùng A Thuyền thúc, ý tứ tái minh bạch bất quá, làm cho bọn họ hảo hảo nói. Điền đại phu, này, việc này là thật sự. Lưu thư ký còn không dám tin tưởng Hòa Điền Điểm xác nhận. Lưu thư ký yên tâm, bất hòa các ngươi nói giỡn. Vị này chính là Lương công tử, vị này chính là ta thúc thúc, chúng ta ba người nay lại đây, chủ yếu là thương lượng chuyện này. Hảo, có cái gì yêu cầu các ngươi cứ việc đề, đồ biển chúng ta nơi này có rất nhiều. Lưu thư ký cũng kích động, việc này muốn nói thỏa, cũng là một kiện rất tốt sự, bọn họ nhật tử cũng có thể hảo quá không ít. Vừa rồi Lương công tử cũng, các ngươi có bao nhiêu hóa chúng ta đều nuốt trôi, chính là một chút, muốn tươi sống. Các ngươi vài vị cũng thương lượng cái chương trình ra tới, việc này tốt nhất nay định ra tới, chúng ta cũng hảo chuẩn bị. Điên điềm lời này đến mấy người tâm khẳng đi, bọn họ cũng ước gì việc này liền định ra. Không sai, là như vậy lý lẽ, chuyện tốt phải trước thời gian định ra tới, đại gia trong lòng sống yên ổn, các ngươi cũng hảo kế hoạch, chúng ta cũng có thể thành thơi. Lưu lão thái gia vướt râu gật đầu, nay chuyện tốt hắn cũng lòng tràn đầy tán đồng, thật sớm định ra tới, đại gia an tâm. Việc này kỳ thật cũng không có gì nhưng thương lượng, chúng ta nơi này đổ biển nhiều tiêu không ra đi, trừ bỏ chính mình ăn cũng liền phơi phơi khô hóa, các ngươi có thể thu là cho chúng ta một con đường sống, phi thường cảm tạ các ngươi. Đến nỗi này phẩm chất vấn đề, tuyệt đối yên tâm, buổi sáng mới từ trong biển vớt ra tới, bảo đảm mỗi người tươi sống. Kia không hảo chúng ta đều không cho các ngươi. Lưu thư ký thật thành, cũng bức thiết hy vọng việc này có thể thành, thành ý tràn đầy. Lưu thư ký chúng ta tự nhiên tin tưởng, nhưng hai bên hợp tác vẫn là phải tin dùng là chủ, các ngươi hóa hảo chúng ta tự nhiên không lời nói, mỗi muốn nhiều ít cho các ngươi kết nhiều ít, tiền trao cháo múc. Khất nợ tiền sự Điền Điểm không làm, Lương Vinh nhưng cùng Tống quanh năm càng sẽ không, mấy người tự nhiên tin tưởng bọn họ. Hảo hảo. Điền đại phu tuổi làm việc ổn thỏa, lời nói cũng công đạo, là như vậy lý lẽ. Ngươi yên tâm, đồ vật đều chọn tốt nhất cho ngươi, chúng ta cũng không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp, không ánh mắt người. Bực này chuyện tốt, tự nhiên muốn lâu dài tính toán. Rốt cuộc là Lão Khương, Vương Lão Thái gia suy xét lâu dài, lời nói thật sự, Điền Điểm bọn họ cũng không quá nhiều băn khoăn. Vương Lão Thái gia chính là, vừa lúc vài vị đều ở. Kia thôn trước đất chống cho ta phủi đi một mảnh, chúng ta tưởng kiến một cái trạm thu mua, như vậy lui tới thu mua cũng phương tiện, đỡ phải người tới xe hướng vào thôn quấy rầy đại gia. Điền Điềm cũng nghĩ đến lâu dài, muốn làm hảo sinh ý, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoài Thuyền, sĩ mới, vừa lúc chuyện này về các ngươi hai người quản, đem thôn đầu kia mà nhiều cấp Điền đại phu hoa chút, làm cho bọn họ đem địa phương cũng hảo kiến đến rộng mở chút. Này xe lớn gì đó ra ra vào vào cũng phương tiện, không chậm trễ về sau chuyện này. Vương Đại Thái ra quải trượng dùng sức trên mặt đất dã vài cái, lão nhân ra một ngụm hòa âm, phân phó Lưu thư ký cùng A Thuyền thúc nhiều chiếu cố Điền Điểm. Đây cũng là lão nhân ra thái độ, tưởng đem việc này sớm định ra, đem Điền Điểm bọn họ chặt chẽ buộc ở làng trài, vì trong thôn mộ phúc lợi. A Thuyền thúc, nước trà tới. Một người tuổi trẻ gầy yếu nữ tử cao ngực tiến vào. Trong tay dẫn theo một cái thủy phích nước nóng, xách theo một cái giỏ tre, bên trong phóng vài cái mang bọt nước pha lê cái ly. Một thân lam hôi áo vải thô sạch sẽ ngăn nắp, tóc dài bị gắt gao biên lên, không chút nào ướt át bẩn thỉu, ăn mặc cùng nàng lời nói giống nhau dứt khoát lưu loát. Nàng chính là Điền Điểm trước mấy cứu sống A Trần, người tuy rằng gầy ốm đơn bạc, nhưng tinh thần thực hảo, nàng lời nói đại phương diện mang tới cười, một chút không bị cực khổ sinh hoạt cùng ốm đau áp đảo. Nhìn liền rất rộng rãi, làm nhân tâm sinh hảo phúc. Nàng lấy ra cái ly bãi ở trên bàn, mỗi cái ly dùng tay nhéo mấy cây lá trà đặt ở bên trong, sau đó nhắc tới phích nước nóng đổ nước pha trà. Nàng trước cấp trước ba vị lao thái ra nước trà, đệ tứ ly cho Điền Điểm, cười đến phá lệ cao hứng. Ngươi là Điền đại phu đi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thỉnh uống trà, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm đi. Ngươi đã cứu ta mệnh. Ta cũng chưa hảo hảo cảm tạ ngươi, giữa trưa nhất định đi nhà ta, ta cho ngươi làm bữa cơm ăn một chút. Nàng đem trà đặt ở Điền Điềm trước mặt, tiếp theo lại cấp mặt khác mấy người, sau đó đứng ở Điền Điềm bên cạnh người, đầy cõi lòng hy vọng nhìn, rất muốn Điền Điềm đáp ứng đi nhà nàng ăn cơm. Nay khả năng không được, Điền Đại Phu đáp ứng giữa trưa đi ta kia ăn cơm. Về sau có rất nhiều thời gian, Điền Đại Phu hiện tại cũng là chúng ta người trong thôn, cái này đại viện tử chính là nàng, các ngươi lại là hai đối diện nhi, xuyến môn ăn cơm còn không đơn giản sao. A Thuyền Thúc cười xem nàng, nay là cái ngày lành, đại sự tình nói thỏa hắn cũng cao hứng, giữa trưa này nơi này người đều đi hắn nơi đó hảo hảo ăn một đốn, uống vài chén rượu hảo chúc mừng chúc mừng. Vài vị lao thái gia đều xuất động, vừa thấy chính là muốn nói đại sự, A Chân cũng không ở cơm cầu. Kiếc hảo, sửa đi ta nơi đó ăn, vừa lúc hai cái đối diện nhi chúng ta lui tới cũng phương tiện, Điền Đại Phu, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Cấp Điền Điềm cúc một cung. Không cần khách khí, ngươi có thể hảo ta cũng thật cao hứng, về sau chúng ta chính là hàng xóm, không chuẩn về sau còn có việc sẽ phiền toái ngươi đâu. Ngươi kêu ta A Chân đi. Có việc ngươi cứ việc mở miệng, ta đều sẽ giúp Điền Đại Phu. Hảo, A Chân, kia về sau có việc ta liền không khách khí. Không cần khách khí, không cần khách khí. Nàng cao ngực cấp Điền Điềm liên tục xua tay, lại nhắc tới bình nước cho đại gia đảo mãn thủy. Vậy các ngươi thương lượng sự, ta liền không quấy rầy, có việc kêu một tiếng, ta đều ở nhà. Ân, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không có gì sự. Nàng vừa thấy liền đặc biệt săn sóc hiểu chuyện. Ba vị thái gia cũng cười gật đầu, A Thuyền Thúc liền sợ nàng mệt, làm nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, thực quan ái nàng cái này văn bối. Vậy các ngươi vội vàng, Điền Đại Phu có rảnh đi nhà ta chơi. Tốt, có rảnh ta liền đi tìm ngươi. Nàng chiêu Điền Điềm cười cười, tâm tình tốt đẹp đi ra ngoài. Ái cười người, vận mệnh đều sẽ không kém, Á Chân liền rất tốt chứng minh điểm này. Tìm được đường sống trong chỗ chết, thượng cũng phá lệ hầu ái nàng. Chương 241. Mấy người ngồi ở cùng nhau thương lượng chi tiết, lại thương thảo một chút giá cả, cuối cùng đại khái hạng mục công việc định, chỉ chờ Lương Vinh Nhưng Hòa Điền Điểm chuẩn bị tốt bắt đầu. Chu Thuyền Thúc lập tức triệu tập sở hữu thôn danh lại đây, cấp trong thôn người cũng chào hỏi, làm cho bọn họ gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi, chứ không cần đánh bắt cá, nên dưỡng bệnh, nên tu thuyền, nên bổ võng, chờ Điền Điểm bọn họ chuẩn bị tốt liền đại làm một hồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, các thôn dân hương phấn không biết làm thế nào mới tốt. Đều đi lên vây quanh Lương Vinh Nhưng, tống quanh Nam Hòa Điền Điểm thẳng cảm tạ nói. Mỗi người thiệt tình mời bọn họ đi trong nhà ăn cơm, chất phát chân thành lời nói cũng làm Điền Điểm thực cảm động. Điền Đại Phu, các ngươi ba người đi nhà của chúng ta ăn cơm, ta sáng sớm bắt vài điều cá lớn, đều tươi sống đâu. Ngươi tưởng như thế nào ăn ta liền như thế nào làm, chưng ăn cũng đúng, xào ăn cũng đúng. Nếu không cho ngươi giàu trên đi, đi nhà của chúng ta ăn cơm đi. Lời nói chính là Hòa Điền Điềm có gặp mặt một lần A Hương Thẩm, nàng cao tâm lôi kéo Điền Điềm tay, hận không thể liền đem nàng kéo về chính mình ra. Đi nhà của chúng ta, đều đi nhà của chúng ta, nhà ta có cá, ta lại cho ngươi sát chỉ gà mái giả, hầm đến hương hương, nhưng bổ. Lôi kéo Điền Điềm mặt khác một bàn tay nhiệt tình thím, lớn lên mập mạp vẻ mặt vui mừng, cũng thực thiệt tình thực lòng. Liền gà mái giả đều tính toán phụng hiến, xem ra cũng là thiệt tình vui mừng. Nay không được, nhà ai đều không đi, Điền Đại Phu liền ở ta nơi này ăn cơm. Sửa đi nhà các ngươi ăn, lại Điền Đại Phu về sau chính là chúng ta trong thôn người, còn sợ không cơ hội ăn cơm. Về sau toàn thôn rửa gần ăn, hôm nay nhà này, ngày mai ăn kia ra, các ngươi có rất nhiều thời gian. Hôm nay ai không thể cùng ta đoạn, bọn họ ba cái ai đều chẳng phân biệt các ngươi. A Thuyền Thúc thê tử Thúy Vân Thẩm đi lên đem Điền Điểm hai tay đều kéo qua tới, người cũng ba chiếm ở nàng bên cạnh người, để cho người khác vô pháp tiếp xúc. Điền Điểm nghe nàng lời nói đầy đầu hắc tuyến, đem bọn họ ba người phân, không biết như thế nào cái phân pháp. Lại, bọn họ ba người cũng không phải cái gì đồ vật, bất quá cũng bị nàng chất phát nhiệt tình cảm động, Điền Điểm trong lòng ấm áp. Vân Thím, ngươi như thế nào như vậy? Ba người ngươi đều ba chiếm. Điền Điểm. Lương Vinh Nhưng khỏe miệng chịu chịu. Tống quanh năm bình tĩnh cười nhạt. Như thế nào cảm giác Vân Thẩm cùng thổ phỉ đầu lĩnh dường như, còn bà chiếm. Điền Điềm nhìn lời này a hà, lôi cuộn cuộn. Đúng vậy, ta tức phụ nhi không sai, Vân Thẩm ngươi cũng không thể đều cấp bà chiếm, mọi người đều có phần. tức phụ nhi. A Hà là A Lượng tức phụ, kia hắn chính là cái A Lượng. Thật là thân hai vợ chồng, lời nói giống nhau như lúc, dùng từ cũng mỹ diệu đến cực điểm. Không rõ ràng lắm người còn tưởng rằng bọn họ vào thổ phỉ thôn nhi đâu. Này, người có phân là ý gì? Thật muốn phân cách bọn họ. Điên Điềm hiện tại chỉ nghĩ về nhà, nàng trong lòng hơi sợ. Đi đi đi, hạt gọi là gì? Này cũng chưa các ngươi phần, Điền Đại Phu, Lương Công Tử cùng Tống Tiên Sinh đều là nhà ta. Vân Thẩm bá khí chắc lậu lôi kéo Điền Điềm quay đầu đối Lương Vinh Ưng cùng Tống quanh năm sán lạng cười, tiếp đón đi nhà nàng tiệm cơm. Đi đi đi, đều đi nhà ta ăn cơm, nhà của chúng ta gà vịt thịt cá đều có, các ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho các ngươi sát cái gì. Vân Thẩm thỏa thỏa nữ hán tử, vẫn là thực lực phái, bàn tay vung lên lôi kéo Điền Điềm liền tiên tiến tiệm cơm nhi. Đến nỗi muốn sát cái gì, Điền Điềm tỏ vẻ nàng không nghĩ lời nói. Giữa trưa ở A Thuyền Thúc ra ăn một đốn phong phú cơm trưa, rượu đủ cơm no, ba vị lão nhân, Lưu Thư Ký, Vương Lão Sư, còn có các thôn dân cùng đi thôn đầu nhi. Làm cho đại gia mặt, cắt một khối rất lớn mà cấp Điền Điềm bọn họ dùng, hơn nữa không lấy một xu, mà cũng về ở Điền Điềm danh nghĩa. Nhìn ra đến có cái 10 tới mẫu, cũng đủ bọn họ hảo hảo quy hoạch trạm thu mua. Sự tình làm được thực thuận lợi, buổi chiều đi thời điểm bọn họ mỗi người giữ lại, làm ăn xong cơm chiều lại đi. Đại gia nhiệt tình ba người có chút ăn không tiêu, chạy nhanh khai lưu. A Thuyền Thúc, ta kia sân liền phiền thoái ngươi giúp ta nhìn, trong phòng kia vài món gia cụ ta muốn, cái khác đồ vật có người muốn liền đều lấy đi, đem địa phương cho ta đằng ra tới, ngươi tìm người đem trước sau sân cho ta xử lý một chút, ta quá hai bất thời giờ lại đây loại điểm hoa hoa thảo thảo. Điền Điềm từ trong bao đếm 100 đồng tiền đưa cho hắn. Điền Đại Phu, ngươi làm gì vậy? Người trong thôn gần nhất đều nhàn rỗi, phụ một chút sự không cần tiền, chạy nhanh thu hồi đi, thu hồi đi. Hắn liền tưởng đem tiền còn trở về, Điền Điềm xoay người liền lên xe, đóng cửa xe. Việc nào ra việc đó, ngươi cầm, về sau ta có chuyện lại tìm các ngươi cũng hảo mở miệng. Thời gian không còn sớm chúng ta đi trước, sự tình liền phiền toái ngươi A Thuyền Thúc. Kia. Này! Ngươi! Chúng ta đi trước, tài kiến. Điền Điềm lái xe nhanh như chớp nhi liền chạy xa, nhìn phía sau người hâm mộ không thôi, đặc biệt là tuổi trẻ đoàn người tử, phát hiện nữ hải tử lái xe thật xoáy khí, bọn họ chưa từng thấy quá. Một cái khi xe trình, ba người hồi tĩnh viên thời điểm vừa lúc đuổi kịp cơm điểm. Nay hoa thím chuẩn bị cơm chiều phá lệ phong phú, gà vịt thịt cá cộng thêm đại tôm hùm, xem như cấp tống quanh năm bồi thường tiếp phong yến. Trạng vạng tĩnh viên phá lệ mỹ lệ, đóa hoa cạnh tranh chấp diễm, ít minh trùng tê, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đào nguyên, cùng phố xá sầm ướt phồn hoa hình thành tiên minh đối lập. Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng bồi tống quanh năm đem tĩnh viên xoay cái biến. Vườn này thật không sai, tinh xảo lại đại khí, ở nơi này thật hưởng thụ, ta đều không nghĩ về kinh đô. Tống quanh năm thực thích nơi này, tiền viện phồn hoa tựa cảnh, hậu viện cây ăn quả san sát, mỹ lệ cùng giản dị chiếu cố, ăn xem đều có. Ở nơi này thật là hưởng thụ. Này có cái gì khó? Sân mở rộng ra, phi cơ cũng phương tiện, nghĩ đến tùy thời liền tới, phòng lại nhiều ngài tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Điền Điềm như vậy một, tống quanh năm còn thật lòng không động đậy đã, hắn đau Điền Điềm cùng thân khuê nữ dường như, tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí. Hành, có thời gian ta ra hai cùng nhau tới, muốn không rảnh ta nghĩ đến liền chính mình tới, ở chỗ này ở hưởng thụ mấy. Ta vừa này đều có người, lại không khóa cửa, tùy thời tới chính là, chìa khóa xe phóng địa phương ngươi cũng biết, muốn đi chơi chỗ nào nhì cũng phương tiện. Ha ha ha, vẫn là ta đại chất nữ hiếu thuận. Điềm Điềm không sai, ta bên kia nhì cũng rất lớn, có rảnh cũng tống thúc có thể hai bên ở chơi, ngươi thích bên kia liền trụ bên kia nhì. Hảo, có rảnh đi ngươi bên kia nhìn xem. Ba người uống điểm trà, ngồi ở hậu viện đỉnh hóng gió liêu cười. Đột nhiên Hoa Thẩm liền mang theo hai người tiến vào, vẫn là đại mỹ nữ. Điềm Điềm, ta tới tìm người chơi. Người đến là Dương Nghi cùng một cái vị mỹ nữ, hẳn là nàng biểu tỷ. Nhiệt liệt hoan nghênh, mau mời ngồi. Vị này chính là ngươi biểu tỷ đi. Thông minh. Ta biểu tỷ Pháp Lam. Biết ngươi bạch vội không ở nhà, cho nên chúng ta liền lúc này đi tìm tới. Các ngươi cũng thông minh. Điềm Điềm học Dương Di bộ dáng cũng dựng ngón tay cái. Dương Di biểu tỷ cao gầy, diện mạo xinh đẹp hào phóng, là cái cao lành mỹ nữ. Ngươi hảo, ta kêu Điền Điểm. Ngươi hảo, ta cách gọi Lam. Nàng thoạt nhìn cao lãnh lời nói nhưng thật ra rất ôn nhu, tóc dài tùng tùng tán tán khoác, trường khoản màu tím váy liền áo làm nàng rất có nữ thần phạm nhi. Điền Điểm cấp 2 váy một ly trà. Thỉnh uống trà. Cảm ơn. Dương Nghi nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn chằm chằm đối diện Điền Điểm bên cạnh Tống Quanh Năm nhìn vài lần. Vị tiên sinh này là A Ưng bằng hữu. Chương 242. Trường bối, cũng là bằng hữu. Lương Vinh nhưng như vậy một, nàng lại tò mò đánh giá vài lần. Ta thúc thúc, tặc mới từ Kinh Đông tới. Nàng kinh ngạc lại lần nữa nhìn xem Tống Quanh Năm, không nghĩ tới Điền Điểm thúc thúc như vậy tuổi trẻ. Ngươi hảo. Tống Quanh Năm, Điềm Điềm thúc thúc. Họ Tống. Hoa Điền Điểm không đồng nhất cái họ. Trách không được hắn như vậy tuổi trẻ. Ngươi hảo, ta kêu Dương Nghi, Điềm Điềm cùng Á Ưng bằng hữu. Tống Quanh Năm mỉm cười nhìn nàng, gật gật đầu. Tống tiên sinh là tới Phồn Thành chơi. Ân, đến xem chất nữ, thuộc phương pháp. Kinh đô hảo chơi sao? Có thời gian ta muốn đi xem. Còn hành. Không có Phồn Thành như vậy phồn hoa, nhưng là ăn chơi cũng không ít. Thấy hai người liêu không tồi, Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng nhìn nhau cười, có khác thâm ý. Các ngươi trước trò chuyện, Dương Nghi ngươi kia quần áo ta vẽ cái giản đồ, ta đi lấy tới cấp ngươi xem một chút. Hảo hảo hảo, nhanh như vậy nha. Ngươi quá có khả năng Điềm Điềm. Nàng hiển nhiên thực hưng phấn, cũng thực chờ mong. Trước đừng cao hưng quá sớm, nhìn xem lại, ngươi có thích hay không còn không hảo đâu. Hắc hắc, ngươi thiết kế khẳng định, không sai, ta tin tưởng ngươi. Thực vinh hạnh, cũng cảm tạ ngươi tín nhiệm, ta đi trước lấy tới ngươi nhìn xem lại. Ân ân ân. Nàng liêu mạng gật đầu, một chút không vì cổ suy xét. Pháp Lam tỷ, ngươi trước ngồi một hồi, ta liền tới. Hảo, không cần khách khí. Điền Điểm đi trên lầu lấy ra tới cấp Dương Nghi thiết kế trang phục bản vẽ, ra tới thời điểm cầm một mâm trái cây cùng điểm tâm. Dương Nghi mắt trông mong chờ, Điền Điểm lại đây, cao tâm tiếp nhận nàng trong tay trái cây hảo điểm tâm. Chạy nhanh cho ta xem. Nàng gấp không chờ nổi thúc giục Điền Điểm. Bản vẽ mở ra đặt ở nàng cùng Pháp Lan trước mặt. Trước nhìn xem có thích hay không, có hay không nào không thích hợp, ta lại cải biến. Bản vẽ thượng là một bộ màu lam nhạt vô tay áo trường khoản lễ phục, vế lãnh, eo tuyến thu thật xinh đẹp, bên hông một loạt màu trắng chân châu, làn váy không lớn, tu thân xinh đẹp, đem nữ tha nhu mỹ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy kiểu dáng là Dương Nghi cùng Pháp Lam trước này chưa thấy qua. Đơn giản, cao quý, chỉ liếc mắt một cái. Nàng không thể bắt bẻ thế. Quá xinh đẹp. Quả thực quá đẹp. Không nghĩ tới ngươi thiết kế tốt như vậy. Điềm Điềm, ngươi quá có thuế. Dương Nghi trừ bỏ khen không khác nhưng, nàng thật sự là quá vừa lòng, xa xa vượt qua nàng dự kiến. Chính là Pháp Lam ở tới phía trước trong lòng cũng không đế, nghe Điền Điểm tuổi không lớn, nàng càng là lo lắng. Chỉ ngại với Dương Di mặt mũi, nàng mới đi theo tới một chuyến, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Nhưng nhìn này trương bản vẽ, nàng sở hữu băn khoăn đảo qua mà quang. Đối Điền Điểm thiết kế nàng cũng thập phần vừa lòng, tín nhiệm. Cảm ơn. Ngươi vừa lòng liền hảo. Nhìn xem còn có hay không cải biến địa phương. Dương Nghi liên tục lắc đầu. Đặc biệt hoàn mỹ, không có muốn sửa. Ta đây liền ấn bản vẽ làm, lần sau cho ngươi mang lại đây. Hảo hảo, có điểm gấp không chờ nổi, ngươi tận lực sớm một chút tới a. Ân. Đại khái nửa tháng ta liền lại đến Phồn Thành. Tới lân trong lúc nhất thời cho ta biết. Không thành vấn đề. Điên tỷ, ta đây áo cưới liền phiền toái ngươi. Pháp Lam ưu nhã uống một ngụm trà, nhìn Điền Điểm cười nhạt. Hẳn là, chúng ta đi trên lầu đi, có mấy khoản áo cưới ngươi có thể trước nhìn xem. Điền Điểm như vậy một, Pháp Lam trong mắt cũng bốc cháy lên hứng thú. Phiền toái ngươi. Không khách khí, thỉnh. Nàng ưu nhã đứng dậy. Chiều Lương Vinh Ưng cùng Tống Quanh Năm gật gật đầu, theo Điền Điểm tiến đến. Á Ưng, Tống tiên sinh, ta trước lên lầu. Dương Nghi lên khách khí cùng Tống Quanh Năm chào hỏi. Ân. Lương Vinh Ưng lười biếng gật đầu. Dương tỷ tự tiện. Tống Quanh Năm cười nhạt, có lễ. Điền Điểm mang theo hai người lên lầu hai chính mình thư phòng, đi vào đem nàng này hai thiết kế áo cưới bản vẽ lấy ra tới. Này mấy khoảng ngươi xem một chút. Là căn cứ Dương Nghi miêu tả ngài thiết kế, chưa thấy được ngươi bản nhân khả năng có chút chi tiết không phải thực thích hợp, ngươi trước xem một chút, không thích hợp ta lại sửa chữa. Hảo, cảm ơn. Điên Điềm tổng cộng thiết kế 4 khoản áo cưới, bản vẽ đặt ở hai người trước mặt, Dương Nghi trước cầm lấy một chương thoạt nhìn. Hoa, thật xinh đẹp. Cái này áo cưới thật xinh đẹp. Điềm Điềm, ta kết hôn thời điểm ngươi cũng giúp ta thiết kế đi. Ngươi trước tìm có thể cùng ngươi kết hôn nam nhân lại. Pháp Lam xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền tới rồi một câu. Dương Nghi tươi cười không phải thực sán lạ, nàng bị thân biểu tỷ thật sâu thương tổn. Tìm nam nhân kết hôn không phải chuyện sớm hay muộn nhi. 50 tuổi vẫn là 60 tuổi. Mau kết hôn người không thể tùy tiện thương tổn người, kết hôn ghê gớm a. Tuy rằng không đến mức đến 5-60 tuổi, nhưng sang 5 năm sau cũng là rất có khả năng, không chuẩn năm nay ta là có thể kết hôn đâu. Ngươi phải làm mộng nói năm nay có khả năng sẽ kết hôn. Pháp Lam vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhưng này miệng cũng không đơn giản, độc miệng. Ngươi xem ngươi áo cưới, ta không muốn cùng ngươi, kết hôn nữ nhân thật vô tình. Đem ta áo cưới bản vẽ cho ta. Nàng rôi tay muốn mặt khác hai chương bản vẽ, thấy Dương Nghi không phản ứng, liền chính mình lấy qua đi. Về sau xem chính ngươi áo cưới. Dương Nghi xem xét nàng vài lần, lại bị vô tình bỏ qua. Kết cái hôn đến nỗi như vậy kiêu ngạo sao? Ta sớm hay muộn cũng sẽ kết. Pháp Lam chuyên tâm xem bản vẽ, không phản ứng nàng. Điềm Điềm, ta kết hôn thời điểm ngươi cũng cho ta thiết kế thật xinh đẹp áo cưới, so với ta biểu tỷ còn muốn xinh đẹp. Không thành vấn đề. Điềm Điềm cảm thấy này hai tỷ muội cũng rất có ý tứ, một lạnh một nóng, thoạt nhìn tỷ muội cảm tình cũng thực hảo. Pháp Lam xem đến thực cẩn thận nghiêm túc, 4 khoản bản vẽ đều xem xong. Ta cảm thấy này hai cái rất không tồi, liền này hai khoản đi. Pháp Lam coi trọng chính là một khoản là màu trắng viết đất áo cưới cùng một khoản là màu đỏ trường khoản đuôi cá lễ phục. Này hai khoản. Ân, này 4 khoản đều thật xinh đẹp, bất quá ta tuyển này hai khoản, cảm thấy càng thích hợp ta. Với lúc một bộ áo cưới, một bộ lễ phục, đều ở ngươi này định rồi đi. Điên Điềm đối chính mình thiết kế rất có tin tưởng, nhưng không nghĩ tới Pháp Lam hối sẽ tuyển hai khoản. Nói như vậy thời gian có chút đuổi. Có thể, ngươi xem có hay không cái gì muốn cải biến, ta về kinh đô hoặc làm cho bọn họ cho ngươi vội vàng làm, tận lực hạ tranh cùng nhau cho ngươi mang lại đây. Không có gì muốn cải biến, phiền toái ngươi, Điền tỷ. Không cần khách khí, ta nên làm. Điền Điềm tìm ra thước dây, lấy ra vợ cấp Pháp Lam lượng thân. Pháp Lam tỷ, ta cho ngươi lượng một chút kích cỡ. Hảo. Cấp Pháp Lam lượng hảo kích cỡ. Việc này liền định ra tới. Điên Điềm tưởng chạy nhanh đem bên này sự tình xử lý tốt, về trước kinh đô đem lần này tiếp đơn đuổi ra tới. Đây là nàng ở Phồn Thành đệ nhất đơn sinh ý, Điên Điềm phá lệ coi trọng. Buổi tối Điên Điềm ở không gian kho hàng tuyển một ít xa hoa mặt liêu, tính toán cấp Dương Nghi cùng Pháp Lan Lam làm lễ phục dùng. Thuận tiện cấp Hồ tuyển cùng Lương Vinh nhưng cũng một người tuyển một thân thích hợp mặt liêu. Đây là Điên Điềm đi vào nơi này, lần đầu tiên dùng này đó xa hoa mặt liêu. Lại suốt đêm đem làng trài nhi phòng ở cùng sân trang hoàng tranh vẽ ra tới. Lương lão gia tử đưa mấy gian cửa hàng, nàng tuyển ra một gian, trang hoàng hảo tính toán làm trang phục thiết kế phòng làm việc. Định chế phục trang, nàng cảm thấy Phồn Thành so kinh đô càng có thị trường. Chương 243. Điên Điềm kế hoạch hảo hết thảy, đệ nhị sáng sớm liền tìm người trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Buổi sáng vội xong, giữa trưa về nhà cơm nước xong. Cấp Lương Vinh nhưng công ty đi cái điện thoại, liền tính toán mang theo Tống quanh năm đi Hồ tuyển nơi đó xem xe. Bọn họ người còn không có ra cửa, Lương Vinh nhưng liền vội vã từ công ty đuổi trở về. Đến nỗi nguyên nhân, đề phòng cướp bái. Thấy Lương Vinh nhưng trở về, Tống quanh năm cảm thấy kỳ quái, cho rằng có chuyện gì. Vinh dự nhận được giữa trưa trở về có phải hay không có chuyện gì. Đại sự, vội xong liền trước thời gian đã trở lại. Lại ngươi cùng Điềm Điềm đều đối Phồn Thành không thân, A tuyển nơi đó cũng không hảo tìm, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắn ở Tống quanh năm trước mặt thương oan, cũng không dám đối Điền Điềm quá trắng trợn táo bạo, cho nên lời này thực tin phục. Hành, chúng ta đây cùng đi, ngươi dẫn đường chúng ta cũng hảo hảo đi dạo Phồn Thành. Tống thúc yên tâm, chúng ta xem xong xe liền đi ra ngoài chuyển một vòng, buổi tối ở bên ngoài ăn cơm. Ngươi xem làm, ta không ý kiến. Khởi ăn cơm. Lương Vinh Nhưng từ công ty vội vàng trở về, Điền Điềm cũng không biết hắn có hay không ăn cơm trưa. Lương Vinh Nhưng, ngươi ăn cơm trưa sao? Điền Điềm như vậy vừa hỏi, Lương Vinh Nhưng thật cảm thấy đã đói bụng. Hắn sợ thời gian không kịp, Điền Điềm nói chuyện điện thoại xong hắn cơm cũng chưa ăn liền đã trở lại. Không ăn đâu. Này sẽ thành thật điểm, tranh thủ đồng tình. Đã trễ thế này còn không có ăn cơm, ngươi như vậy không thể được. Tống Quanh Năm là bác sĩ, tự nhiên biết tam cơm thỉnh thoảng đối thân thể nguy hại. Tống Thúc không cần lo lắng, vội lên một hai cơm không ăn là bình thường, ta đều thói quen. Như vậy không thể được, tuổi trẻ càng muốn yêu quý thân thể. Là, về sau sẽ chú ý. Điền Điềm biết hắn vội, này mấy lương vinh nhưng đều trang bị nàng, không đi công ty, thấy hắn cơm cũng chưa ăn, có điểm đau lòng. Chúng ta đi hồ tuyển nơi đó cũng không nóng nảy, vãn một hồi cũng không có việc gì, ngươi đợi lát nữa ta đi cho ngươi nấu chén mì. Liền cũng không quay đầu lại đi phòng bếp. Tống Quanh Năm tự nhiên không ý kiến, lương vinh nhưng âm thầm đắc ý. Một cái khi sau, ba người mới xuất phát, ăn uống no đủ lương vinh nhưng lái xe. Đừng lương vinh nhưng thật đúng là không hù người, hồ tuyển nơi đó có điểm thiên, bảy quải tám cong nhi không hảo tìm. Đến thời điểm hồ tuyển vừa lúc ở, hắn là sớm liền chờ Điền Điềm đã đến. Lương Vinh nhưng lái xe tiến hắn công ty, xe còn không có đình ổn, hồ tuyển liền tới đây. Kích động, hưng phấn, xem Lương Vinh nhưng hừ lạnh. Điềm Điềm ngươi đã đến rồi, ăn cơm sao? Hồ tuyển nhiệt tình phi thường, liền hảo huynh đệ cũng chưa cô thượng hỏi, liền trước cấp ghế sau Điền Điềm mở cửa xe. Nhặt cửa xe kéo ra, thấy Hòa Điền Điềm ngồi ở cùng nhau Tống Quanh Năm, hắn sửng sốt. Đây là vị nào? Hoa Điền Điềm cái gì quan hệ? Như thế nào xưng hô? Điền Điềm chính mình từ bên kia xuống xe, đối đổ Tống Quanh Năm cửa xe Hồ Tuyển giới thiệu. Cái này là ta thúc thúc, Tống Tiên Sinh. Hồ Tuyển chạy nhanh đại đánh cửa xe, khoe miệng giơ lên, mắt đào hoa mỉm cười thỉnh Tống Quanh Năm xuống xe. Hoan nghênh Tống Thúc Thúc, Tống Thúc Thúc thỉnh xuống xe. Hồ Tuyển cấp Tống Quanh Năm đệ nhất cảm giác là đẹp, đệ nhị cảm giác là nhiệt tình. Hồ Tuyển quá mức nhiệt tình cùng thấy Nhi Điền Điềm kia mắt đào hoa loè ánh sáng, làm Tống Quanh Năm liền biết là chuyện như thế nào, bất động thanh sắc cẩn thận mà đánh giá hắn vài lần. Cảm ơn. Ngươi là vinh dự nhận được hảo bằng hữu Hồ Tuyển đi. Là, Tống Thúc Thúc mời vào, ta cùng Điềm Điềm còn có Á Ưng đều là bạn tốt. Chúng ta Điềm Điềm tới phồn thành phiền toái các ngươi chiếu cố, làm Thúc Thúc cảm ơn. Tống Thúc Thúc khách khí, ta thật đúng là không giúp quá Điềm Điềm. Nhưng thật ra nàng cho ta giúp đại ân. Ha ha ha, nhà ta Điềm Điềm ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể giúp đỡ ngươi cũng là ngươi vận khí tốt. Đúng vậy, có thể nhận thức Điềm Điềm là ta may mắn. Nghe lời này, Lương Vinh nhưng đầy mình không cao hứng. A Tuyển, mang chúng ta đi xem xe đi. Lương Vinh nhưng sắc mặt như thường, Hồ Tuyển cũng không thấy ra cái gì dị thường. Không vội, đi vào trước uống ly trà, ngồi trong chốc lát lại. Hắn liền tiếp đón Tống Quanh Năm đi vào. Điềm Điềm, Tống Thúc, đi vào ngồi xe đi. Điềm Điềm thấy hắn nhiệt tình, cũng không hảo cự tuyệt, liền gật gật đầu. Điềm Điềm gật đầu, Tống Quanh Năm tự nhiên không ý kiến, Lương Vinh nhưng chính là lại không muốn cũng đi theo cùng nhau đi vào. Hồ Tuyển sớm chuẩn bị tốt trà cụ, lá trà cùng nước sôi, đi vào tiếp đón ba người ngồi xuống, hắn liền pha trà. Đặng Tổng năm bút thuần thục mà phao hảo trà. Hắn trước cấp Tống Quanh Năm đổ một ly, xuống dưới cấp Điềm Điềm. Sau đó cấp Lương Vinh Nhưng, cuối cùng cho chính mình cũng tới một ly. Tống Thúc, nếm thử này trà thế nào? Đơn này trà, sắc thật cũng không tệ lắm, chỉ là Tống Quanh Năm uống lên Điền Điềm không gian trà, liền rốt cuộc không trà có thể vào hắn khẩu. Không tồi, là hảo trà. Sắc thật là hảo trà, nhưng Tống Quanh Năm có điểm trái lương tâm. Điềm Điềm, A Ưng, cũng nếm thử. Cảm ơn. Điền Điềm nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu, cảm thấy còn hành. Là hảo trà. Lương Vinh nhưng bưng lên tới một ngụm liền uống lên một ly, không lời nói. Hồ Tuyển lại cho hắn mang thượng, cười xem hắn. Thế nào, còn có thể nhập ngươi khẩu đi. Có thể uống. Nhàn nhạt xem Hồ Tuyển, lời này có điểm thiếu tấu. Có thể vào ngươi Lương đại thiếu gia khẩu liền hảo, cũng coi như không tồi. Nhuận miệng cười, Hồ Tuyển tâm tình rất tốt. Hàn huyên một hồi, cha cũng uống, Điền Điềm có điểm ngồi không được, nàng muốn nhìn xe. Hồ Tuyển, chúng ta nhìn xem xe đi. Hảo, liền ở phía sau, ta mang các ngươi qua đi. Từ cửa sau đi ra ngoài, vào xe lớn gian, bên trong có không ít công nhân sư phó vội vàng làm việc, Hồ Tuyển mang theo bọn họ đi tận cùng bên trong. Đi vào đập vào mắt chính là một chiếc màu đen phòng xe, ngoại khuếch đơn giản hào phóng, vừa thấy chính là chính mình xe, Điền Điềm chạy nhanh qua đi vây quanh ngoài xe chuyển nhìn một vòng. Hồ Tuyển mở cửa xe. Bốn người cũng đi vào nội thất. Điền Điềm nghiêm túc xem xét không chỗ, bàn điều khiển, tủ lạnh, buồng vệ sinh, cùng giường. Nàng đối bàn điều khiển không nhiều lắm kỳ vọng, kết quả thật là có kinh hỉ, cư nhiên có gas. Tủ lạnh tuy rằng không lớn, nhưng cũng còn giáo buồng vệ sinh có thể rửa mặt, cũng có thể chắp vá dùng. Điên điếm nhất vừa lòng chính là gấp giường, da thật thủ công tinh tế, một chút cũng không qua loa, vừa thấy chính là hạ công phu. Ra ngoài du ngoạn, một chương thoải mái giường quan trọng nhất, điền điểm thực vừa lòng. Xem điền điểm mặt mang mỉm cười, Hồ Tuyển dẫn theo tâm thoáng vông. Điềm điềm, ngươi xem thế nào? Cũng không tệ lắm, ta nhất vừa lòng chính là này hai chương giường gấp giường. Đó chính là còn có không hài lòng. Vậy ngươi xem còn có chỗ nào yêu cầu cải biến sao? Điền điểm nhìn kỹ xem, hợp nghiệp trình độ không đạt được địa phương nàng cũng không có gì. Cửa nơi này có thể trang một cái tay động che nắng đồng, có thể dùng hai cái gấp cái giá chống đỡ, trong chốc lát ta cho ngươi họa cái đồ đi. Có đồ tốt nhất, Hồ Tuyển đương nhiên cao hứng. Còn có đâu? Ngươi lại nhìn kỹ xem còn có hay không muốn sửa địa phương. Cái này cái bàn cùng ghế rửa có thể làm thành gấp, mở ra về sau cùng cái bàn hợp lại cũng là một chiếc giường. Ta cái này đảo không sao cả, về sau xe có thể thử xem. Hồ Tuyển hưng phấn. Lại nhiều một cái điểm tử. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cái này ta cùng nhau sửa, sửa hảo ngươi xem một chút hiệu quả, cũng giúp ta chỉ điểm một chút. Điền điểm chủ yếu là sợ Hồ Tuyển phiền thoái, nếu hắn đều như vậy, điền điểm tự nhiên không ý kiến. Ngươi không phiền thoái liền sửa đi. Không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái, ngươi lần sau tới Phồn Thành là có thể toàn bộ làm tốt. Ân, phiền thoái ngươi. Không có việc gì. Chúng ta bằng hữu chi gian không cần khách khí như vậy. Bằng hữu, trong lòng không phải như vậy tưởng đi. Lương Vinh nhưng thầm nghĩ. Chương 244. Tống Thúc, ngài xem này xe thế nào? Điền Điềm thấy Tống quanh năm đối xe cũng thực cảm thấy hứng thú, liền hỏi một chút hắn ý kiến. Này xe là ngươi thiết kế đi. Thiết kế không dám, đề ý kiến thôi. Ngài xem còn được không? Tống quanh năm cao tâm xoa xoa nàng đỉnh đầu. Vài cái liền đem điền điểm đầu tóc xoa lộn xộn. Ngươi thiết kế không có không tốt. Điền điểm lay khai hắn bàn tay to cười đến ngoan ngoãn nghịch ngợm. Thúc thúc đánh giá quá cao, ta có điểm chịu chi hổ thẹn. Ha ha ha, ngươi trong lòng vụng trộm nhạc đâu. Tiếp theo lại xoa nàng đầu, điền điểm xem thường một đôi đưa hắn. Tống thúc thúc không tồi, điền điểm thiết kế thật sự thực hảo, cũng giúp ta đại ân. Hồ Tuyển chính là lời nói thật, xác thật giúp hắn đại ân, bắt lấy không ít đơn đặt hàng. Còn mở rộng sinh ý. Chúng ta điểm điểm ra tay, làm cái gì cũng tốt. Chỉ là ta còn không biết, ngươi nha đầu này có này bản lĩnh. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tưởng ra ra bọn họ có thể ngồi thoải mái điểm, đi ra ngoài du ngoạn thiếu chịu tội, liền dùng sức tưởng, một không tâm liền nghĩ ra được. Nàng vô tội, mấy người đều cười to không ngừng. Về sau thúc thúc cũng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, ngươi này xe quá lợi hại, ăn mặc ngủ nghỉ đều phương tiện. Quả thực chính là hưởng thụ. Không thành vấn đề, đi nào đều mang ngài. Ta đại chất nữ hiếu thuận, thúc thúc cũng hưởng phúc. Như thế nào lời nói có cổ lão gia tử hương vị. Đại gia cẩn thận nghiên cứu xem xe, càng xem càng thích. Điền điểm đối xe trên cơ bản vừa lòng, có chút kỹ thuật vấn đề cũng không thể cưỡng cầu, có một chiếc trước mở ra, về sau lại. Hồ Tuyển, phiền thoái ngươi, cái khác không có gì vấn đề, chính là một ít chi tiết ngươi lại cải biến một chút. Đến nỗi mặt trên năng lượng mặt trời đem bản, lần sau ta tới thời điểm mang lại đây lại trang. Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi làm hảo hảo, năng lượng mặt trời bản vị trí đều lưu hảo. Khởi cái này Hồ Tuyển kích động khó nhịn, hắn thật muốn lập tức liền kiến thức một chút cái này thần kỳ năng lượng mặt trời. Lương Vinh nhưng cũng có đồng dạng tâm tình, chỉ là hắn che giấu thực hảo. Điền điểm đem đồ vật mang đến Phồn Thành, hắn cũng là cái thứ nhất có thể nhìn thấy, đến nỗi người khác. Liền tính, hắn thầm nghĩ, đắc ý. Tống quanh năm còn không biết bọn họ năng lượng mặt trời là cái thứ gì. Nhưng xem Hồ Tuyển kích động biểu tình liền biết không đơn giản. Điềm điềm, năng lượng mặt trời là cái thứ gì? Điềm điềm đầy đầu hắc tuyến, là cái đồ vật không sai, nhưng lời này sao như vậy không dễ nghe đâu. Là cái thứ tốt, đơn giản mà, năng lượng mặt trời chính là. Điềm điềm giải thích xong, Tống quanh năm đều ngây người, còn sẽ có loại này thứ tốt. Nếu không phải Điền Điềm, hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Điềm Điềm, ngoan chất nữ, đây là thật sự. Không sai, lại ta có đã lừa gạt ngài sao? Ta đại chất nữ nhất thành thật, chỉ là thúc thúc vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Tống Quanh Năm như lọt vào trong sương mù, cảm thấy hắn đang nằm mơ, hoặc là chính là không ngủ tỉnh. Kia chờ ngươi nhìn thấy đồ vật sau liền tin, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Kia đảo không cần, ta chất nữ nhi ta đều tin, chính là thứ này quá thần, lao cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Nếu không ta véo ngài hai hạ, ngươi cảm giác một chút có phải hay không đang nằm mơ. Không cần, ngươi thúc thúc ta hiện tại tỉnh táo lại. Điền Điềm còn nghĩ mượn cơ hội trả thù xoa đầu chi hận, không nghĩ tới hắn không mắc lửa. Thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta đi trước, lần sau có thời gian lại qua đây. Nên xem nhìn, nên cũng, Lương Vinh nhưng không nghĩ Điền Điềm tại đây nhiều ngốc trong chốc lát. Trong chốc lát cùng nhau ăn cơm chiều đi, nay ta làm ông chủ thỉnh Điềm Điềm cùng Tống Thúc Thúc. Hồ Tuyển giữ lại, tưởng cùng bọn họ cùng nhau dùng bữa tối, cũng tưởng hòa Điền Điềm nhiều ngốc một hồi. Nhưng Lương Vinh nhưng phòng hắn cùng đề phòng cướp giống nhau, sao có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Không cần, ta. Có thể, vừa lúc ta có việc còn muốn ngươi hỗ trợ. Lương Vinh nhưng mới vừa mở miệng, Điền Điềm cũng ra tiếng, cho nên hắn bản tính không như ý. Hảo, có việc ngươi cứ việc, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định sẽ giúp ngươi. Hồ Tuyển tâm tình kích động, không đơn giản là có thể hòa Điền Điềm cùng nhau ăn cơm chiều, cũng là vì có thể giúp được nàng mà tâm tình kích động. Điềm Điềm, chuyện gì ngươi, A Tuyển hắn cũng rất vội, chỉ sợ không có thời gian. Lương Vinh nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Tuyển lại không biết hắn ý tưởng, đó chính là ngốc tử. Trách không được hắn nơi trốn vây đổ chính mình, không cho Điền Điềm cùng hắn nhiều tiếp xúc, xem ra cũng là có tà tâm. Như vậy a, Điền Điềm có điểm ngượng ngùng, thật cho rằng Hồ Tuyển không có thời gian đâu. Không có không có, có thời gian, ta chính là lại vội cũng không có Lương đại thiếu gia vội. Lại, ngươi khẳng định là về xe sự đi. Cái này là ta thuộc bổn phận sự, ngươi cứ việc. Là về xe sự. Kia vừa lúc, từ nơi này đi ra ngoài, phía trước liền có cái tiệm cơm thực không tồi. Nay ta thỉnh ngươi cùng Tống Thúc ăn bữa cơm, cũng coi như tấn địa chủ chi nghi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hành, vậy phiền toái Hồ Tuyển. Tống Quanh Năm đảo trước ra tiếng đáp ứng, hắn nhìn ra môn đạo. Vừa rồi hai tha đánh giá. Tống Quanh Năm đều xem ở trong mắt. Điền Điềm trì độn không rõ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hai người đánh cái gì chủ ý hắn lại rõ ràng bất quá. Quét hai người liếc mắt một cái, hắn sắc mặt như thường, mỉm cười như cũ, liền ứng thừa xuống dưới, ai cũng không thiên ai cũng không đảng, nhưng là trong lòng có đánh giá. Nhìn Điền Điềm, Tống Quanh Năm cười đến càng sán lạ, nhậm các ngươi tranh giành tình cảm, nhà hắn chất nữ không biết mọi chuyện, không nghe thấy mưa gió, không đoán nhân tâm. Ngẫm lại liền thông khoái. Người A. Này đầu dưa đến thông minh điểm nhi, bên ngoài xài lang hổ báo có rất nhiều, vạn nhất bị theo dõi kia đã có thể nguy hiểm. Tống Quanh Năm vuốt Điền Điềm đầu, lời nói thâm thiếu mà, đôi mắt lại nhìn đứng ở một bên hai người. Lương Vinh nhưng chuông cảnh báo sao vang, bị phát hiện, muốn xong. Ngẫm lại cũng là, Tống Quanh Năm như vậy khôn khéo người, sao có thể nhìn không ra tâm tư của hắn, liền không biết hắn cái gì ý tưởng. Hồ Tuyển xấu hổ, chột dạ, mắt đào hoa cũng không dám đối diện Tống Quanh Năm. Tống Thúc không cần lo lắng, lại lợi hại xài lang hổ báo ta đều có thể thu thập nó, chất nữ công phu cũng không phải là luyện không. Lại, không phải còn có ông nội của ta hắn lao nhân ra sao? Ai muốn dám khi dễ ta, đánh ta chú ý, hắn lao nhân ra cái thứ nhất sẽ hủy đi hắn xương cốt. Nhớ tới lao ra tử cường tráng hữu lực thân thể cùng toàn thân bất phàm khí thế. Hồ Tuyển liền cảm thấy xương cốt nhức mỏi. Lương Vinh nhưng nhìn Tống Quanh Năm, trực giác đến đau đầu, nghĩ lại lao gia tử, hắn can đảm đều đau. Có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn chỉ có thể biết khó mà thượng, chẳng sợ bị hủy đi xương cốt cũng nguyện ý. Tống Quanh Năm nhìn hai người liếc mắt một cái, đối bọn họ biểu tình thực vừa lòng, gật gật đầu cười xem Điền Điềm. Lời này nhưng thật ra không sai, Điền Thúc bảo đau chưa lão, hủy đi xương cốt đó là động động tay chuyện này. Hắn lao nhân già dễ như trở bàn tay. Lương Vinh nhưng biết, Tống Quanh Năm đây là tự cấp bọn họ để lời nói. Hắn bắt đầu đau đầu, nghĩ như thế nào hóa giải nguy nan, nhưng không nghĩ chính mình tình yêu liền như vậy chết non. Xác thực mà còn không có bắt đầu, nhưng hắn muốn nhìn đến tình yêu nở hoa kết quả. Tống Thúc chính là, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm. Trước kết thúc cái này dọa tha đề tài lại, Lương Vinh nhưng tâm nhãn tử nhiều, nói sang chuyện khác cũng thực diệu. Đúng vậy. Chúng ta đi trước ăn cơm trước. Hồ Tuyển tán đồng, lúc này không phải ồn ào thời điểm, ngẫm lại xương cốt đều đau. Hai người thông minh, nhưng Tống Quanh Năm càng khôn khéo, hơn nữa so với bọn hắn trải qua càng nhiều, về điểm này tâm tư có thể xem không hiểu sao. Hành, ta cùng Điểm Điểm một chiếc xe, hai người các ngươi một chiếc. Tàn nhẫn, thật sự là tàn nhẫn, làm hai người cho nhau thương tổn, hắn xem kịch vui. Tống Quanh Năm cười tủm tỉm liền ra tay, đem Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển an bài ở bên nhau, làm hắn ca hai tương sát tương ái. Vẫn là ta tới lái xe đi, làm A Tuyển ở phía sau đi theo, ngươi cùng Điểm Điểm đều không quen thuộc lộ. Lương Vinh Nhưng không muốn cùng Hồ Tuyển cùng xe, lý do thực nguyên vẹn cho chính mình tìm lấy cớ. Chương 245. Hồ Tuyển đương nhiên cũng không muốn. Không có việc gì Tống Thúc Thúc, ta ở phía sau đi theo liền giáo. Tống Quanh Năm nhìn hai người như cũ tươi cười ôn nhã, sáng lạ, xem hai người ra đầu tê dại. Không quan hệ, các ngươi ca hai ở phía trước dẫn đường giống nhau. Không giống nhau, chúng ta không giống nhau. Lương Vinh Nhưng nội tâm rít gào. Nhưng hắn chỉ có thể mặt mang mỉm cười, cái gì cũng không dám, hắn túng. Hồ Tuyển. Vậy như vậy, Tống Quanh Năm xoay người lôi kéo Điền Điềm lên xe, cười đến phá lệ kia cái gì? Chất nữ lái xe, thúc thúc hưởng thụ. Được rồi, ngài chỉ lo hưởng thụ liền hảo. Tống Quanh Năm mở cửa xe làm Điền Điềm lên xe, hắn liền trực tiếp ngồi ghế phụ, còn Từ Ái Chiều ngơ ngác đứng hai người vây tay. Vinh Dự nhận được, Hồ Tuyển, các ngươi cũng mau lên xe, phía trước dẫn đường. Lương Vinh Nhưng nhìn thoáng qua Hồ Tuyển, vẻ mặt ghét bỏ. Bất đắc dĩ thượng ghế sau. Hảo hảo, lập tức. Hồ Tuyển cười đến sán lạ, chạy nhanh qua đi lái xe. Ân, các ngươi ca hai quan hệ thật tốt, ngồi cùng nhau hảo hảo tâm sự. Anh em tốt. Đó là trước kia. Cảm ơn Tống Thúc dụng tâm lương khổ. Lương Vinh Nhưng còn có thể cái gì đâu. Được không đều bị hắn, bất quá là đến cùng hắn hảo huynh đệ hảo hảo tâm sự. Vẫn là ta thúc thúc chi kỷ. Làm cho bọn họ hảo huynh đệ có thời gian đơn độc liêu, ta cũng chưa nhớ tới. Điên điểm này thủ đoạn mềm dẻo chắt Lương Vinh Nhưng đau lòng khó nhịn, có khổ không ra. Chua xót toan, lộ từ từ, khi nào mới đến đầu. Ngao đi. Lương Vinh Nhưng này lộ còn trường đâu. Hồ Tuyển trực tiếp lái xe ở dẫn đường, Điên điểm ở phía sau theo sát. Lương Vinh Nhưng ngồi ở mặt sau, hai người vẫn luôn không lời nói, vẫn là Hồ Tuyển cuối cùng đánh vỡ trầm mặc. A ưng. Ngươi đối Điểm Điểm có ý tưởng? Có. Tiếp theo không đợi Hồ Tuyển mở miệng, hắn lại quặng cu é cường ngạnh mở miệng. Nhất định phải được, vì nàng ta nguyện trả giá hết thảy, bao gồm ta mệnh. Bao gồm ta mệnh, mệnh. Hồ Tuyển bên thai lặp lại quanh quẩn những lời này, thử hỏi chính mình, có thể hay không vì Điểm Điểm mất đi sinh mệnh, mất đi hiện tại có được hết thảy? Đáp án không biết, hoặc là đã có đáp án. Điểm Điểm nếu là không thích ngươi đâu. Hồ Tuyển xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem Lương Vinh Nhưng biểu tình. Ta sẽ chờ, vẫn luôn chờ đến nàng thích ta kia một. Hắn nhàn nhạt, quặng cu é ngồi ở chỗ kia, nhưng là lời nói biểu tình phá lệ nghiêm túc. Kia, kia nếu là nàng thích thượng người khác đâu. Kính chiếu hậu chung người sắc mặt đột biến, hai mắt như lợi kiếm giống nhau nhìn bắn thẳng đến trong gương, xem Hồ Tuyển ra đầu tê dần. Ta là nếu, không có nếu, nàng chỉ có thể là của ta. Rất nhiều sự đều không hảo. Muốn thật là thích thượng người khác. Chỉ cần nam nhân kia so với ta ưu tú, so với ta xuất sắc, so với ta càng ái nàng. Đến này không có lời nói, thật lâu sau, Hồ Tuyển cho rằng hắn ngủ rồi, liền nghe thấy khàn khàn thanh âm. Ta nguyện ý rời khỏi. Hắn thanh âm thấp mà nhẹ, nghe làm người đau lòng. Hồ Tuyển suy nghĩ nửa cũng không biết chính mình vì cái gì thích Điền Điểm. Hoặc là bởi vì trước nay không gặp được quá như vậy sạch sẽ thoát tục nữ hài nhi, hoặc là bởi vì tò mò, hoặc là bởi vì nàng không giống người thường, hoặc là... Tóm lại, hắn cũng không rõ nói không rõ, trong lòng ngẫu nhiên còn trộn lẫn một tia tự ti, nhưng rõ ràng biết, hắn hòa Điền Điểm sẽ không có kết quả, Điền Điểm cũng không có khả năng cho hắn cơ hội. Chuyển biến tốt huynh đệ thâm tình như vậy, hắn một chút linh đài thanh minh, cảm thấy chính mình có điểm không xứng thích Điền Điểm. Cũng không xứng cùng Lương Vinh Nhưng cạnh tranh. Bởi vì việc này không bắt đầu hắn liền thua, hắn không nghĩ mất đi hảo huynh đệ. Thật lâu sau, Hồ Tuyển mới mở miệng. A ưng, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Lương Vinh Nhưng điểm kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hồ Tuyển sườn mặt khó hiểu. Đừng như vậy nhìn ta, kỳ thật ta biết cùng Điểm Điểm sẽ không có kết quả, lòng ta cũng vẫn luôn thực minh bạch, chỉ là nam tha tâm, ngươi hiểu, ta không nhiều lắm. Này hai ta cũng suy nghĩ vấn đề này, là cùng Điềm Điềm làm hợp tác đồng bọn bạn tốt đâu. Vẫn là ta truy nàng, chờ đến nào nàng rõ ràng cự tuyệt, sau đó chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Chuyện này ta tưởng rất rõ ràng, ta cùng nàng chỉ có thể là bằng hữu, cùng ngươi vẫn như cũ là hảo huynh đệ. Lời nói thật, nghe hắn như vậy Lương Vinh nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không nghĩ mất đi cái này huynh đệ, Điềm Điềm hắn cũng chết không buông tay, trừ phi có một cái so với hắn tốt nam nhân, sau đó nàng lại vừa lúc thích, sau đó. Ân, hảo huynh đệ. Hồ Tuyền nghe lời này trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, biết kết quả sự tình không cần thiết làm cho mọi người đều khó coi, có một số việc đặt ở trong lòng cất giấu liền giáo. Ha ha ha, hảo huynh đệ, bất quá ngươi này con đường phía trước nhấp nô. Điềm Điềm thúc thúc liền lợi hại như vậy, Điền ra ra hắn lão nhân ra. Nhắc tới việc này, Lương Vinh nhưng liền đầu đau. Hắn xoa xoa giữa mày, thở dài. Đón khó mà lên, nhìn thấy Điềm Điềm thời khắc đó, ta liền không có đường lui. Ha ha ha, ngươi này tà tâm khởi đủ sớm. Liếc mắt một cái liền loại ở trong lòng, rút cũng không nổ ra được. Bất quá chuyện này lên cũng hẳn là ứng phân, cổ nhân không cũng, ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao. Ta đem chính mình hứa cho nàng cũng không sai. Hồ Tuyền vô ngữ, nhưng thật ra tự giác. Còn lấy thân báo đáp. Ngươi này thân cũng xem người hy không hiếm lạ. Nhưng Điềm Điềm nàng. Nàng, ha ha ha. Nhớ tới Điềm Điềm, Hồ Tuyển liền cảm thấy buồn cười. Lương Vinh nhưng đủ loại biểu hiện, chính là người mù cũng có thể thấy được, thiên nàng mơ mơ màng màng cái gì cũng không phát hiện, cũng thật là bội phục nàng. Như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ như vậy trì độn? Thực buồn cười. Hồ Tuyển gật đầu, ngẫm lại liền nhịn không được cười to. Ha ha ha. Ha ha. Hảo. Buồn cười, Điềm Điềm nàng như thế nào như vậy? Như vậy ngốc đầu. Lương Vinh nhưng xem hắn cười đến khoe khoang, đầu đau không được, thiếu cái đối thủ, nhiều cái xem náo nhiệt, vẫn là cái không sợ sự, hắn tâm tắc. Ai? Đời này là thua tại nàng trong tay. Bất quá ngươi nàng như vậy khôn khéo, thông minh lanh lợi người tại sao lại như vậy đâu? Ta cũng không nghĩ ra. Ha ha ha. Ngươi hỏi ta. Ha ha. Ta hỏi ai a? Ngươi tốt nhất vẫn là không cần cười, ngươi cười rộ lên nhiều bị người phiền ngươi biết không? Không có việc gì, ngươi phiền đi, ta không để bụng. Ta xem đôi mắt đau, đem ngươi kia nhộn nhạo tươi cười thu hồi tới được không? Ha ha ha, hành, bất quá ngươi tương lai nhật tử thật là không hảo quá, truy Điềm Điềm, khó a. Khó như đăng. Có khó không lòng ta hiểu rõ, đừng một lần ở chỗ này. Ta đến ngươi chỗ đau. Ngươi suy nghĩ nhiều. A ưng, bất quá lời nói thật, ngươi xuống dưới thật sự đến hảo hảo tính toán một phen. Ngươi đến, có trưởng bảo chuẩn bị tâm lý. Từ ta có này tâm tư kia ngay từ đầu, ta liền có trưởng bảo tính toán, trưởng bảo cả đời tính toán. Hết. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi còn chuẩn bị rất đầy đủ. So sinh mệnh đều chuyện quan trọng, có thể không chuẩn bị đầy đủ sao? Bất quá vị này Tống Thúc Thúc không đơn giản, phòng trường này hai đến cho ngươi có chuyện. Ân, bọn họ hai cha con rất thương yêu Điềm Điềm, phòng trường có thể gõ ta một phen. Kia khen ngược. Rốt cuộc người là trưởng bối, cái gì ngươi nghe là được, gõ gõ ngươi cũng hảo. Hồ Tuyển có điểm cao hứng, muốn thật tấu một đốn mới hảo. Ngươi thực vui sướng khi người gặp họa. Không có chuyện đó, huynh đệ ta là hạ người như vậy sao? Gõ nhưng thật ra không có gì, liền sợ hắn về kinh đô nói cho Điền Gia Gia, vậy không hảo. Đây đúng là Lương Vinh nhưng lo lắng nhất sự, liền sợ Lao Gia Tử vừa giận, không cho Điền Điềm lại đến Phồn Thành, hắn nhưng làm sao bây giờ? Chương 246. Điều này cũng đúng, lấy Điền Gia Gia kia tính tình, phỏng chừng thật đến tới Phồn Thành hủy đi ngươi xương cốt, ha ha ha. Hồ Tuyển cười đến hăng hái, Lương Vinh nhưng nhìn trướng mắt. Ngươi lại cười ta đem ngươi đá đi xuống. Đừng nóng giận, ta không cười, không cười, ha ha ha. Lương Vinh nhưng khí không nghĩ để ý đến hắn, huynh đệ gì đó nhất thảo người phiền. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lương Gia Gia không phải ở kinh đô sao? Hắn lão nhân gia không phải ở hậu phương lớn cho người thủ sao? Tìm hắn tâm sự, làm hắn lão nhân gia cho ngươi Gia Gia chủ ý. Lương Vinh nhưng không nghĩ bại lộ hắn Gia Gia, có hắn canh giữ ở kinh đô chính mình càng yên tâm. Việc này ông nội của ta bất lực, trước nhìn xem Tống Thúc như thế nào đi. Đây là ngươi không đúng rồi, như thế nào sẽ bất lực đâu? Ngươi tốt nhất gọi điện thoại thông thông khí. Lương Vinh nhưng ngẫm lại cũng là, xem ra buổi tối một hồi điện thoại là không thể thiếu. Nửa cái khi không đến, bọn họ liền đến hồ tuyển không tồi tiệm cơm. Tống quanh năm Hòa Điền Điềm đi theo xuống xe, vừa thấy này cao lớn thượng tiệm cơm cửa, xác thật không tồi. Tống quanh năm nhìn xuống xe chờ hắn Hòa Điền Điềm ca hai, hoàn toàn không có vừa rồi đối chọi gay gắt, hồ tuyển cười nhẹ nhàng, Lương Vinh nhưng đại khí, hắn cũng không biết hai nhiệm đế hàn huyền cái gì, thế cho nên này ngật đáp cấp giải khai. Xem ra hắn đến hảo hảo suy xét một chút, muốn hay không cấp lao ra tử thông thông khí. Tống thúc thúc, Điềm Điềm mời vào, chúng ta nay ở chỗ này ăn cơm. Hồ Tuyển hào phong kéo léo, làm Tống quanh năm trước hết mời. Đi vào, tiệm cơm bên trong trang hoàng so bên ngoài thoạt nhìn càng thêm khí phái, tráng lệ huy hoàng. Bốn người đi vào, liền có một cái tây trang dày da trang điểm người trẻ tuổi cười chào đón. Hồ thiếu gia nay có rảnh tới, mau mời. Hồ Tuyển cho hắn gật gật đầu xem như chào hỏi. Lầu hai ghế lô còn có sao? Có, ngươi thường xuyên đi Phú Quý Thính không? Vậy Phú Quý Thính đi. Hảo, bốn vị thỉnh lên lầu. Tùy hắn thượng lầu hai, vào Phú Quý Thính, tên này quả nhiên thức dậy không sai, bên trong tráng lệ hoa lệ, trang hoàng xa hoa đại khí. Nước trà khen ngược sau, giám đốc đã kêu người phục vụ tiến vào điểm cơm. Ta liền không quấy rầy bốn vị, có chuyện gì có thể kêu ta. Lưu giám đốc trước vội, có việc lại kêu ngươi. Hảo, Hồ công tử, vài vị, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Ân. Lưu giám đốc đi xuống vội chuyện của hắn, một cái nam người phục vụ thủ tại chỗ này chờ gọi món ăn. Hồ Tuyển đem bá đưa cho Tống quanh năm, làm hắn nhìn trước điểm. Tống thúc thúc nhìn xem, muốn ăn ngươi tùy tiện điểm. Tống quanh năm cười tiếp nhận đi, nhìn nhìn liền đem bá cấp điền điểm. Đây là ta chất nữ nhi lành nghề, tới. Ngươi xem điểm, ngươi điểm thúc thúc đều thích ăn. Điền Điềm chiều hắn bĩu môi, tiếp nhận bá liền lật xem lên. Tới một phần bạch trước tôm, tới cái tôm hùm hai ăn, lại đến cái tố xào cống đồ ăn, các ngươi hai nhìn xem đi. Đem mới đến đẩy đến đối diện hai người trung gian. Ngươi nhìn nhìn lại đi, muốn ăn cái gì nhiều điểm mấy cái. Tống quanh năm đều đã nhìn ra, Lương Vinh nhưng cũng không cất giấu, nhìn Điền Điềm sủng lịch. Hai người các ngươi người nhìn xem. Lại điểm mấy đồ ăn cái là đủ rồi, không đủ nói trong chốc lát ở thêm, đỡ phải ăn không hết lãng phí. Hảo, ta đến xem. Lương Vinh nhưng không lời nói, Hồ Tuyển nhưng thật ra lấy quá bá nghiêm túc thoạt nhìn. Lại đến một phần nhi hải sâm nấu, một phần nhi thanh thiêu cá biển, một phần thịt kho tàu bào ngư, lại đến. Hồ Tuyển, đồ ăn đủ rồi, ăn trước không đủ lại điểm. Điền Điềm như vậy một, Hồ Tuyển liền buông trong tay bá, cười xem Tống quanh năm. Tống thúc thúc uống cái gì rượu? Tống quanh năm xem hắn cùng Lương Vinh nhưng, xua xua tay. Nay liền không uống rượu, ngươi cùng Vinh dự nhận được đều lái xe không có phương tiện, chờ một chút có thời gian chúng ta lại hảo hảo uống. Hành, nghe ngươi, vậy uống trà, Điềm Điềm ngươi uống cái gì? Hồ Tuyển cười khẽ hỏi Điềm Điềm. Nàng uống nước trái cây. Lương Vinh nhưng thế Điềm Điềm trả lời, Tống quanh năm cười nhìn hắn một cái, không lời nói. Tân hảo người phục vụ đi xuống. Mấy người ngồi ở chỗ kia thế nhưng không lời gì để nói, xấu hổ. Lương Vinh nhưng nhìn ngồi ở đối diện cách hắn xa nhất khoảng cách Điền Điềm, liền biết là Tống quanh năm cố ý. Lương Vinh nhưng nhắc tới ấm trà cấp Tống quanh năm Hòa Điền Điềm đem trà mãn thượng. Vinh Tống thúc uống trà. Ân, không cần khách khí. Tống quanh năm uống mấy ngụm trà, Lương Vinh nhưng lại cho hắn mãn thượng. Gần nhất lại cho người ra gọi điện thoại sao. Tống quanh năm lơ đãng một câu lại có khác thâm ý. Chỉ có Điền Điềm không hiểu. Đêm nay thượng đánh. Lương Vinh nhưng cũng nghiêm túc, Điền Điềm cảm giác có điểm không đúng, hắn hai có điểm giống nối tiếp đầu ám hiệu. Lương Thúc cũng rất có tâm. Tống quanh năm tươi cười càng có thâm ý, nhìn mắt Lương Vinh nhưng. Nhân chi thường tình, tốt nhất đều hiếm lạ. Nhưng thật ra đại lời nói thật. Tống quanh năm không lại cái gì, nhìn Điền Điềm, chuyên tâm uống trà. Điền Điềm đầy đầu dấu chấm hỏi. Này hai người lời nói không đầu không đuôi, sẽ không thực sự có chuyện gì đi. Nàng nhìn ba người. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hồ Tuyển có khác thâm ý nhìn Lương Vinh Nhưng, chạy nhanh lắc đầu. Không có, ta nhưng không có việc gì giấu ngươi, thật không có việc gì. Ta như thế nào cảm giác các ngươi lời nói như vậy không thích hợp nhi đâu. Cùng chắp đầu ám hiệu nhi dường như. Còn có thể nghe ra tới cùng chắp đầu ám hiệu dường như. Minh ngươi này đầu dưa còn giáo về sau a. Đầu dưa cơ linh điểm nhi, đi nào làm việc đến xem trọng người lại, đầu năm nay người nào đều có, chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng bị người lừa còn cũng không biết. Tống quanh năm lời này, Điền Điềm lại nghe không đầu không đuôi, trực tiếp ngông vòng nhi. Ai lừa nàng? Ngẫm lại nàng cũng không thượng quá chịu quá lửa. Lời này có ý tứ gì? Tống thúc, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nghe như lọt vào trong sương mù, có chuyện gì ngươi thẳng, ta buồn đoán không được. Tống quanh năm cũng tâm tắc, nhìn Điền Điềm hắn không biết cái gì hảo. Như vậy cơ linh thông minh hài tử, như thế nào liền một chút không thấy ra Lương Vinh Ưng lòng ngông dạ thú. Nhìn nhìn lại Điền Điềm thuần tịnh sáng trong đôi mắt, hắn trong lòng vui mừng không ít. Rốt cuộc là tuổi không thông suốt, đến Lương Vinh Ưng hảo hảo phí tâm tư bận việc. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thông khoái. Về sau sẽ minh bạch. Dù sao mặc kệ làm chuyện gì nhiều nội tâm, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Tống thúc yên tâm, ta không phải như vậy dễ dàng liền tin tưởng đừng tha người, lại ngươi chất nữ nhi cũng không ngu ngốc. Là không ngu ngốc, đầu dưa so với ai khác đều thông minh, chính là phản ứng có điểm chậm. Tống quanh năm như vậy, Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển không dám nhiều cái gì. Ta như thế nào liền phản ứng chậm? Ngài, ta cũng không biết nào chuyện phản ứng chậm. Điền Điềm thật là không biết Tống quanh năm chính là có ý tứ gì, nàng thật đúng là muốn hỏi cái rõ ràng. Tống quanh năm có thể cái gì cũng không hảo minh. Không có gì chuyện này, liền cho ngươi để cái tình nhi, về sau đi ra ngoài cùng khác phái tiếp xúc thời điểm chú ý điểm, ý xấu người có rất nhiều. Có ý xấu Lương Vinh nhưng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia yên lặng vô ngữ, ai kêu hắn rõ số chỗ ngồi đâu. Ta còn tưởng rằng ngài chính là sự tình gì đâu. Việc này ngài yên tâm, sẽ không có người đánh ta chủ ý, ta không có hứng thú. Cùng khác phái đi gần giống như cũng liền Lương Vinh Ưng, ta đem hắn đương bạn tốt hảo khuê mật xem, sẽ không có việc gì, không tin ngươi hỏi hắn. Bị hảo khuê mật Lương Vinh Ưng trong lòng khổ, hắn không nghĩ đương cái gì khuê mật. Chương 247. Khuê mật là cái thứ gì? Tống quanh năm khó hiểu. Khuê mật, là khuê chung bạn thân ý tứ sao? Cái này giải thích thực hảo, thực chính xác. Không sai, chính là ý tứ này. Tống quanh năm trực tiếp cấp nghe vui vẻ, này khuê mật khá tốt. Cái này không tồi, vậy các ngươi hai cái liền hảo làm khuê mật đi. Tống quanh năm biên uống trà biên nhìn vẻ mặt khổ sở Lương Vinh Ưng, hắn tâm tình rất tốt. Nhà mình chất nữ nhi không phải ai có thể quải liền quải, xem ra này tử con đếm mùi đau khổ. Hồ Tuyền đem đầu chiều một bên nhi, lấy quyền để miệng thấp giọng mà ở nơi đó cười. Ngài yên tâm, ta cùng Lương Vinh nhưng là cả đời hảo khuê mật. Ân. Vinh dự nhận được khá tốt, cùng hắn làm khuê mật cũng không tồi, ngươi đâu vinh dự nhận được. Cái gì? Muốn hắn còn có thể cái gì? Lương Vinh nhưng cái gì cũng không nghĩ. Ngươi hảo, các ngươi đồ ăn tới. Ngươi phục vụ giải cứu Lương Vinh nhưng, làm hắn không cần khó xử cái gì. Lục tục, bọn họ đồ ăn cũng thượng tề, nhàn thoại thiếu, ăn cơm trước quan trọng. Tống thúc, chúng ta ăn cơm trước. Lương Vinh nhưng liền sợ Tống quanh năm lại cái gì? Hắn trái tim chịu không nổi. Hảo, ăn cơm trước, trở về lại liêu. Trở về liêu cũng hảo, ít nhất có thể cong Điền Điềm, không đến mức lao bị nàng chắt tâm hoa tử. Một bữa cơm đảo cũng ăn sống yên ổn vừa lòng. Sau khi ăn xong, Hồ Tuyển nhìn theo ba người rời đi, mới tiêu sái lái xe chiều tương phản phương hướng chạy tới. Về nhà sắc không còn sớm, Điền Điềm không nhiều chậm trễ, về phòng vội chuyện của nàng. Lương Vinh nhưng theo Tống quanh năm vào phòng. Liền chén nước trà đều không có, hai người nhìn nhau mà ngồi, Tống quanh năm gọn gàng mảnh mở miệng. Ngươi có phải hay không đánh chúng ta Điềm Điềm chủ ý? Vốn dĩ chính là sự thật, Tống quanh năm như vậy vừa hỏi, Lương Vinh Ưng cũng không nghĩ cất giấu, sớm hảo. Là, ngươi tâm tư nhưng thật ra nhiều. Biết nàng kia đầu dưa không thông suốt, ngay cả mông mang lửa. Lương Vinh Ưng, nghe lời này cảm giác hắn giống người lái buôn. Không mông cũng không lửa. Chính là tưởng đối nàng hảo. Được không chứ đừng, Điềm Điềm mới bao lớn. Nàng mới 19. Mà ngươi đều mau 30 tuổi. Lại là 30 tuổi. Lương Vinh nhưng không thể không bình tĩnh. Tống thúc, ta mới 27 tuổi. Kém 2-3 tuổi chuyện này, cùng 30 tuổi không khác nhau. Có khác nhau, như thế nào sẽ không khác nhau đâu. Khác nhau lớn đi. Lương Vinh nhưng trong lòng ám giống. Ta 27 tuổi, đại Điềm Điềm 8 tuổi. Cũng không tính đại. Lại ta so nàng đại, càng sẽ đau lòng nàng, chiếu cố nàng. Ngươi tưởng có chút xa, chúng ta trước mắt đi. Đại 8 tuổi cái gì khái niệm biết không? 8 tuổi ngươi đều không mặc quần thùng đáy, Điềm Điềm còn không có sinh ra đâu. Lương Vinh nhưng tưởng rít gào, ai 8 tuổi mới không mặc quần thùng đáy. Hắn thật sâu hút khí, nhìn Tống Quanh Năm vô cùng nghiêm túc. Ta chưa từng có xuyên qua quần thùng đáy. Vấn đề này cũng không quan trọng, quan trọng là Điềm Điềm nàng hiện tại vẫn là cái trai trai hài tử, ngươi liền chiều nàng hạ độc thủ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cái gì kêu độc thủ? Truy chính mình thích nữ hải đã kêu hạ độc thủ. Lương Vinh nhưng cũng rất muốn thích hợp, nhưng do dự luôn mãi không. Loại sự tình này không có gì thích hợp không thích hợp. Điềm Điềm như vậy ưu tú, ta theo đuổi nàng cũng bình thường. Chúng ta Điềm Điềm ưu tú đây là sự thật, ngươi muốn đuổi theo nàng cũng có thể lý giải. Vấn đề là nàng vẫn là cái hài tử, như vậy ngươi lương tâm có thể ăn sao? Lương tâm như thế nào sẽ bất an đâu? An đến hương ngủ đến Mỹ. Tống thúc, ngài suy nghĩ nhiều. Ta không có lập tức liền kết hôn. Bát tự còn không có một phiết ngươi liền nghĩ kết hôn. Ngươi thật là tưởng quá nhiều. Này còn có thể liêu đi xuống sao? Ta như vậy đi, đối Điềm Điềm ta sẽ không buông tay. Ngươi phóng không buông tay việc này ta mặc kệ, ta cũng không tính. Nhưng có một chút ta phải cùng ngươi rõ ràng, Điềm Điềm còn, ngươi chú ý Điềm Nhi. Nói tình yêu chuyện này chờ nàng quá 2 năm lớn một chút nhi lại, nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, ta không nghĩ ngươi thương tổn nàng. Chuyện khác ta sẽ không can thiệp, ngươi cũng không cần nhiều cái gì, chú ý Điềm Nhi đúng mực, ngươi điền ra ra hắn nhưng không dễ chọc. Này có thể là Tống Quanh Năm đối Lương Vinh nhưng nhắc nhở cùng cảnh cáo, cộng thêm nhượng bộ. Cảm ơn Tống Thúc nhắc nhở, việc này ta có chừng mực. Ta tưởng từ từ tới, chờ Điềm Điềm lớn một chút cũng thông suốt, việc này cũng liền thuận lý thành trương. Không có gì thuận lý thành trương sự tình, cần thiết là nàng cam tâm tình nguyện, ngươi tình ta nguyện, lương tình tương duyệt. Ngươi hiện tại là một người ở nơi đó gấp đến độ nhảy nhót lung tung, Điềm Điềm cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chú ý Điểm Nhi liền giáo. Ta hiểu, Tống Thúc yên tâm, ta sẽ chú ý. Việc này ta trở về cũng không đề cập tới, coi như không biết. Ngươi chú ý Điểm, ngươi cùng nàng hiện tại chính là bằng hữu, hợp tác đồng bọn, cái gì vượt qua sự tình đều không cần tưởng, cũng không cần làm. Quá 2 năm Điềm Điềm lớn một chút, nàng chính mình hiểu chuyện. Các ngươi tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói, chúng ta này đó đại nhân không trộn lẫn. Ngài yên tâm, ta cũng là như vậy tưởng, cũng tuyệt không sẽ thương tổn nàng. Như vậy tốt nhất. Còn có, các ngươi cảm tình là cảm tình, sinh ý là sinh ý, ngươi muốn đem này 2 khối cũng phân rõ rõ ràng sở, nếu không về sau sinh ý vô pháp làm. Tống Thúc yên tâm, này đó ta đều minh bạch rõ ràng, sẽ không đem sinh ý cùng cảm tình rào hợp ở bên nhau. Việc này liền như vậy tính, ta đương không biết. Lần sau lại đi kinh đô đừng làm cho ngươi Điền ra ra nhìn ra cái gì, hắn lão nhân ra tình đầu, thật muốn nhìn ra cái gì manh mối, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Hắn đau Điềm Điềm cùng mệnh căn tử dường như, phỏng chừng còn nghĩ cho nàng tìm cái tới cửa con rể đâu. Ngươi ở trong mắt hắn khẳng định không đủ tiêu chuẩn, hậu quả thế nào chính ngươi tưởng. Lão gia tử phải biết rằng Lương Vinh nhưng đánh hắn cháu gái chủ ý, vậy đến tâm hắn một thân xương cốt. Lương Vinh nhưng ngẫm lại lão gia tử đều cảm thấy đau đầu, toàn thân xương cốt nhức mỏi. Xem Lương Vinh nhưng bộ dáng, Tống Quanh Năm lại cảm thấy có vài phần đồng tình. Bất quá lời nói trở về, các ngươi gia tôn hai nhi còn rất tinh. Người gia gia hắn lão nhân gia đều có thể đi làm ngầm công tác. Lương Vinh nhưng xấu hổ. Không có, hắn lão nhân gia chính là cảm thấy kinh đô hảo chơi. Là khá tốt chơi. Đem chúng ta Điềm Điềm đều theo dõi có thể không hảo chơi sao? Đây là sự thật, Lương Vinh nhưng không nói chuyện nhưng, cũng không thể lại cái gì, nhiều hơn sai. Điềm Điềm thật tốt quá, cũng không có biện pháp. Tống Quanh Năm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng không có chúng ta Điềm Điềm ưu tú nữ hài tử, nhưng là xuất sắc nữ hài tử cũng không ít, ngươi như thế nào không đi nhìn chằm chằm người khác. Nữ hài tử khác lại ưu tú cùng ta không quan hệ, hơn nữa các nàng đều không phải Điềm Điềm. Ừ, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Ngươi đây là nhớ thương thượng nhà của chúng ta Điềm Điềm. Ân, nàng cứu ta thời khắc đó liền nhớ thương thượng, trang ở trong lòng quên cũng không thể quên được, rút cũng rút không ra, đời này cứ như vậy. Nghe như thế nào như vậy hụt hẫng đâu. Được rồi, không nghĩ cùng ngươi hàn huyền, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ, ta sợ lại liêu đi xuống ta sẽ động thủ. Tống Quanh Năm bắt đầu đổi người. Ha ha ha, cảm ơn Tống Thúc, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ta liền không quấy rầy. Đi thôi, ta hiện tại thấy ngươi liền đầu đau. Tống quanh năm học Tống lao ra tử đối đại hắn kia một bộ, cùng Huy rồi bỏ dường như phất tay làm Lương Vinh Ưng chạy nhanh đi ra ngoài. Hành, Tống thúc sớm một chút nghỉ ngơi. Lương Vinh Ưng trong lòng rất cao hứng, ít nhất Tống quanh năm hiện tại sẽ không cấp lao ra tử, ít nhất hắn còn có thể cùng Điểm Điểm bảo trì hiện trạng, hắn thực vừa lòng, cũng thực cảm tạ. Chương 248. Đệ nhị buổi sáng, ba người đơn giản ăn cái bữa sáng, liền xuất phát đi làng trài. Bọn họ đến thời điểm Lương Vinh Ưng người đã đang đợi. Đem xây dựng nhà xưởng sự tình an bài hảo, lại dẫn người đi Điền Điểm trong viện nhìn một chút, như thế nào trang hoàng cũng cho bọn hắn công đạo rõ ràng, việc này cũng cho dù có rồi kết quả. Điền Điểm lần này phồn thành hành trình cũng so dự tính nhiều vài thời gian. Bọn họ ở làng trai ăn xong cơm trưa liền vội vã mà rời đi, trở về Lương Vinh Ưng vội hắn. Điền Điểm lập tức tìm người nắm lấy tay trang hoàng mặt tiền cửa hàng, tưởng mau chóng đem phòng làm việc khai lên. Trang hoàng mặt tiền cửa hàng đều đơn giản, phòng trừng nàng lần sau tới là có thể hảo. Khả nhân không hảo trước, hiểu trang phục thiết kế người càng không hảo tìm, Điền Điểm có điểm khó khăn. Nhưng trước mắt nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước đem cửa hàng trang hoàng lên lại ở tìm người, chỉ có thể đi bước một tới. Buổi chiều Điền Điểm về đến nhà, liền thấy Trương Sơ Hiền cùng Tống quanh năm hai người ngồi ở sân uống trà liêu hăng say. Trương Sơ Hiền trước vừa mới gặp qua, nay tới này khẳng định không phải tìm Lương Vinh Ưng, là có việc nhi, Điền Điểm trong lòng thầm nghĩ lượng. Điềm Điềm đã trở lại, đều vội thỏa đáng sao. Nếu là không vội xong, Minh vừa lúc thứ sáu, chúng ta lại nhiều đãi hai ba cũng đúng, dù sao kinh đô cũng không có gì quá quan trọng sự, ta coi như ra tới chơi mấy. Đều an bài hảo, ta không thể chậm trễ nữa, lần này tới thời gian quá dài, trở về còn có một sạp sự tình chờ đâu. Lại ngươi cũng có việc, chúng ta Minh liền hồi. Điềm Điềm, các ngươi Minh liền về kinh đô. Ân, Minh cần thiết hồi, không thể lại trì hoãn, trở về còn có rất nhiều sự tình vội. Trương Sơ Hiền âm thầm may mắn buổi chiều lại đây, nếu không Minh đến đi một chuyến không, trở về lại muốn bị đánh. Khởi bị đánh nguyên do, Trương gia tiền trong lòng khổ. Trước từ Lương gia trở về, liền cấp trong nhà gia gia thuận miệng một chút Điềm Điềm bán tham sự. Sau đó nhà hắn ra ra liền hỏi hắn có hay không mua, lại sau đó liền cầm lấy can một đốn đuổi theo cùng tấu. Mắng hắn không biết tốt xấu, tốt như vậy cơ hội sinh sôi cấp bỏ lỡ, làm vô lộng như thế nào đều yêu cầu một cây về nhà, hắn nay chỉ có thể ra mặt dậy lại đây tìm Điền Điểm. Kia, thím tham còn có sao? Ta muốn một cây, ta. Hắn nhìn Điền Điểm có điểm ngượng ngùng. Điền Điểm liền biết hắn vì việc này tới. Chỉ có thể tháng sau. Tháng này không có. Không có việc gì, tháng sau liền tháng sau, chỉ cần có là được, kia. Vậy ngươi cho ta lưu một cây, nếu không sẽ bị ông nội của ta đánh chết. Điền Điềm xem hắn vẻ mặt khẩn trương, tưởng này Trương gia lão gia tử đến có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm, cho các ngươi trước tiên lưu ra tới. Hảo, cảm ơn ngươi Điềm Điềm, sớm biết rằng ta trước cũng muốn, tỉnh bị đánh một trận. Xem hắn đáng thương vô cùng, Tống quanh năm trực tiếp cười khai. Lão gia tử còn rất vương pháp. Ân, rất lợi hại, đặc biệt hung, chuyên môn thu thập ta, còn không chút nào nương tay. Điền Điềm đối hung tàn Trương gia lão gia tử có điểm tò mò. Ha ha ha, này có một câu đến hảo, đánh là đau, mắng là ái, lão nhân ra đây là coi trọng ngươi. Tống quanh năm trấn an nói giống như không khởi đến cái gì tác dụng. Trong nhà như vậy nhiều người, hắn liền chuyên chọn ta một người yêu thương, ngươi ta chịu được sao? Trương Sơ Hiền đoán phụ mặt. Ha ha ha, phúc khí của ngươi. Xác thật là phúc khí, bị lao nhân yêu thương phúc khí. Tống thúc ngươi có lý. Có rảnh làm Điềm Điềm mang ngài đi nhà ta chơi. Lần sau có thời gian liền đi, cũng nhìn xem ngươi ra ra. Hành, đến lúc đó cho ta biết, ta tới đón các ngươi. Hành. Tống quanh năm cùng hắn liêu cũng không tệ lắm. Vậy các ngươi vội, ta liền không quấy rầy, lần sau thỉnh các ngươi ăn cơm. Hành, có thời gian đi kinh đô chơi. Tốt, ta thật muốn đi kinh đô nhìn xem đâu. Có thời gian nhất định sẽ đi. Đi liền tìm ta cùng Điềm Điềm, bảo đảm ngươi chơi cao hứng. Không thành vấn đề, trước cảm ơn Tống Thúc. Không khách khí. Ta đây đi trước, Tống Thúc Thúc tái kiến, Điềm Điềm, tái kiến. Nếu không ăn xong cơm chiều lại đi đi. Đều cơm điểm, Điềm Điềm giữ lại hắn. Không được, ông nội của ta khẳng định đang đợi tin tức. Trở về chậm lại bị đánh. Kêu hành, không tiễn. Không cần không cần. Trong lòng đại sự giải quyết, Trương Sơ Hiền đi đường đều nhẹ nhàng không ít, bước nhanh liền đi ra ngoài. Điên Điếm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn xem, cảm thấy rất có ý tứ. Này tốt không tồi. Tống Quanh Năm nhìn chằm chằm cửa nhìn xem. Ngài xem ai đều không tồi. Chất nữ ghen thị. Yên tâm, bọn họ ngàn hảo vạn hảo cũng không ta đại chất nữ hảo. Ngươi là trên đời tốt nhất hải tử, ai cũng so ra kém. Điên Điếm chiều hắn nhún nhún vai, nhăn lại cái mũi. Trên đời tốt nhất người, kia đến có bao nhiêu hảo, ta cảm giác ngươi không phải ta. Ngươi nha đầu này, không phải ngươi còn có ai. Kia ai biết được. Ha ha ha, bất quá lời nói trở về, ngươi bên này tím tham nếu là không đủ, đem kinh đô tháng này mấy cây nhi bắt đến bên này nhi đi. Kinh đô ta là điều hai căn lại đây, ngươi kia muốn thiếu hai căn. Không có việc gì, kim đều đình một hai tháng cũng, mấy năm nay cho bọn hắn ăn uống nuôi lớn, tính tình cũng đi theo lớn, đình đình cũng hảo, làm cho bọn họ cũng biết tốt xấu. Việc này ngài chính mình quyết định, dù sao tháng này ta thiếu cho ngài hai căn, tháng sau như cũ. Ngươi tích cóp cũng đúng, cho bọn hắn cũng thành, ta không ý kiến. Ta không nghĩ trực tiếp ra mặt cũng có phương diện này nguyên nhân, cùng những người đó giao tiếp phiền, chuyện này nhiều. Chuyện này nhiều hay không chứ không, tóm lại thúc thúc cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta không ít đại ân. Kinh đô ta tính toán đỉnh hai tháng, làm cho bọn họ cũng thử xem, ra tính tình mỗi người đều rất lớn. Hơn nữa phồn thành giá cả như vậy cao, kinh đô kém xa. Đình hai tháng, giá cả cũng đề, không thể lão như vậy quán bọn họ. Cái này ngài định đi, ta không ý kiến. Kêu hành, chuyện này ta cùng ngươi thông thông khí, phỏng chừng đến lúc đó có không ít người sẽ đi qua tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Bọn họ lại không biết đồ vật là từ ta nơi này đi ra ngoài. Luôn có như vậy một hai cái đầu linh hoạt, nhiều ít có thể đoán ra điểm. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ân, yên tâm, ta không có thời gian để ý đến bọn họ. Chúng ta minh liền về kinh đô. Về đi. Nơi này sự đều dàn xếp hảo, có Lương Vinh nhưng nhìn chằm chằm cũng yên tâm, trở về vội xong, mười nửa tháng lại qua đây. Cũng hảo. Tống Quanh Năm nhìn Điền Điểm, ngẫm lại tránh ra khẩu. Bất quá Vinh dự nhận được. Làm sao vậy? Ngươi không phải hắn thực hảo sao? Điên Điếm nhìn Tống Quanh Năm có điểm khó hiểu, không biết hắn tưởng cái gì. Vinh dự nhận được là thực hảo, ngươi. Tống Thúc khen ta đâu? Mới vừa vào cửa liền nghe ngài khen ta, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lương Vinh nhưng cầm tay trang áo khoác vào được, cao lớn thân ảnh che khuất cửa ánh sáng, cười hỏi Tống Quanh Năm. Kỳ thật Tống Quanh Năm không xuất khẩu chính là nói cái gì, hắn trong lòng rõ ràng, chẳng qua giả bộ hồ đồ thôi. Hắn trang, Tống Quanh Năm cũng đi theo trang. Ân, khen khen ngươi, ngươi phí tâm phí lực. Tống Thúc khách khí, đều là hẳn là. Ta cùng Điểm Điểm Minh liền về kinh đô, nơi này liền phiền toái ngươi. Khách khí, ta đây buổi tối ở nơi này, Minh vừa lúc đưa các ngươi. Tống Quanh Năm xem hắn, không nói. Ngươi tùy tiện, phòng của ngươi vẫn luôn lưu trữ. Chương 249. Lương Vinh nhưng liền nói có sách mách có chứng trụ hạ, Tống Quanh Năm nhưng thật ra cái gì cũng không. Đệ nhị buổi sáng chuyến bay, như cũ là Lương Vinh Nhưng đưa Điền Điểm cùng Tống Quanh Năm đi sân bay. Đưa hai người tiến sân bay, Lương Vinh Nhưng chính là lại không tha cũng không có biện pháp, hơn nữa hắn còn cái gì cũng không tốt. Tống Thúc, Điềm Điềm, các ngươi đi vào. Hảo, phiền thoái ngươi vinh dự nhận được. Tống Thúc khách khí. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điểm, áp áp cảm xúc. Điềm Điềm, về đến nhà cho ta gọi điện thoại. Tốt, ngươi trở về đi. Lái xe tâm điểm. Ân, ta xem các ngươi đi vào lại đi. Điền Điểm quan tâm Lương Vinh nhưng vẫn là thực hưởng thụ, nhìn hai người đi vào, đứng một hồi hắn mới rời đi. Giữa trưa thời gian, hai người đã tới rồi kinh đô, Điền Điểm lái xe đem Tống Quanh Năm đưa đến ra, nàng mới về nhà. Về đến nhà thời điểm vẫn như cũ là cả gia đình chờ nàng ăn cơm, trên bàn cơm đều là các loại Điền Điểm thích ăn đồ ăn, lão gia tử thấy cháu gái trở về, nhất cao hứng vui mừng. Để cho Điền Điềm ngoại ý muốn chính là, ở trong nhà nàng thấy được thật lâu không thấy người. Ninh Hạo cùng Hàn Cục trưởng. Điềm Điềm đã trở lại. Đã hơn một năm không thấy đều thành đại cô nương. Hàn Cục trưởng thấy vào cửa Điền Điềm thật cao hứng, rốt cuộc bọn họ thật lâu không gặp. Hàn Bà Bá, Ninh Thúc Thúc, các ngươi khi nào đến kinh đô? Tặc đến. Điềm Điềm, tưởng Ninh Thúc Thúc không? Ninh Hạo vẫn là như vậy, ái đầu Điền Điềm. Thật không tưởng. Ninh Thúc Thúc thứ lỗi. Điên Điềm nghịch ngợm nhìn hắn, Ninh Hạo đối nàng cũng là hảo tính tình. Ngươi đảo thật thành, bất quá là vội không có thời gian tưởng đi, thúc thúc lý giải. Ha ha a, cảm ơn thúc thúc đại nhân đại lượng. Chất nữ khách khí, ha ha ha. Trong phòng khách tất cả mọi người bị hai người chọc cho cười ha ha. Ta ngoan bảo đã trở lại, chúng ta ăn cơm. Lao gia tử hảo sảng, lời nói thấy bàn tay vung lên, cùng chỉ huy đánh giặc dường như. Trương, ta ngoan bảo đã trở lại, chúng ta ăn cơm. Lao gia tử dứt lời, triệu đầu bếp từ phòng bếp ra tới, vừa đi vừa ở trên tạp dề sắt tay. Điềm Điềm tới rồi. Lần này đi đã lâu, chính là đã trở lại. Trở về hảo, hảo. Trương ba bá cơm hảo sao? Ta đều đói bụng, thèm ngươi ngài làm đồ ăn. Điên điếm như vậy, nhưng đem trương đầu bếp cao hứng hỏng rồi. Hảo hảo, đồ ăn đều hảo, liền chờ ngươi, chúng ta này liền ăn cơm. Hắn lại tiến phòng bếp, còn không quên hét ra một giọng nói. Ăn cơm. Thân thiết quen thuộc tiếng kêu, làm Điền Điềm thực kiên định, vẫn là trong nhà hảo. Ăn cơm, cơm đều ăn cơm. Nay trong nhà tới khách nhân, phải hảo hảo uống vài chén. Lão gia tử nhất hiếu khách, Ninh Hạo là lão người quen hắn cũng thực thích, trước kia hai người cũng uống quá vài lần rượu, Ninh Hạo vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nay là đến cùng bồi ngài lão nhân ra uống nhiều mấy chén, tưởng cùng ngài uống rượu suy nghĩ hai năm, nay phải hảo hảo quá quá rượu nghiện. Không thành vấn đề, cùng hàn đều không cần khách khí, thành thật kiên định ở nơi này, ăn uống đều có, vội xong rồi lại đem các ngươi tiễn đi. Hàn cục trưởng cùng lão gia tử gặp qua, nhưng cũng không quá nói mấy câu. Hắn vẫn luôn tưởng cùng lao ra tử uống rượu, bất hạnh không cơ hội, không nghĩ tới hắn lao nhân ra như vậy thông khoái, sang sảng, hắn một ít câu nệ cũng không có bóng dáng. Điền lão, cảm ơn ngài quan tâm, chúng ta chỗ ở đều an bài hảo, có rảnh liền tới đây tìm ngài uống rượu, dù sao chúng ta ở kinh đô còn có thể đãi vài. Hảo, có trụ liền hảo. Các ngươi trước vội chính sự nhi, có thời gian liền tới đây ăn cơm uống rượu. Trong nhà ngày thường đều có người, các ngươi tùy thời tới đều được, lại người trong nhà nhiều cũng náo nhiệt. Lao gia tử nhiệt tình, Hàn cục trưởng yên tâm. Đồ ăn thượng bàn, mọi người đều ăn cơm, lao gia tử lấy ra hắn rượu ngon cho đại gia mãn thượng. Tới, chúng ta đại gia uống trước một cái, ta ngoan bảo về nhà, an hòa Hàn cũng tới, nay ta cao hứng. Lao gia tử một có khách nhân tới hắn liền cao hứng, vừa lúc gặp cháu gái về nhà, hắn cũng là không bình thường cao hứng. Từ Điền Điềm tiến ra môn, còn như thế nào không lời nói lương lão gia tử uống một ngụm rượu, cười xem Điền Điềm. Điềm Điềm, phồn thành sự thế nào? Đều gian xếp hảo, vinh dự nhận được nhìn đâu, ta vội xong bên này sự, quá một đoạn thời gian còn phải đi. Lương lão gia tử tự nhiên vui mừng, nàng có thể nhiều đi phồn thành mấy tranh tự nhiên là hảo. Lương lão gia tử đầu nhi buổi tối cũng nhận được tôn tử điện thoại, sự tình hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn lao nhân ra cung cấp tôn tử bày mưu tính kế, đơn giản liền một câu, hảo, liều mạng đối Điền Điềm hảo. Bên kia ngươi yên tâm, hắn đều sẽ làm thỏa đáng, có chuyện gì cứ việc làm hắn đi làm. Hắn khác ưu điểm không có, làm việc nhưng thật ra nghiêm túc cẩn thận. Lương lão gia tử hoàn toàn là khiêm tốn, hắn tôn tử kia cũng là nhân trung long phượng, sao có thể không có khác ưu điểm. Lương lão đệ, ngươi lời này liền khiêm tốn, vinh dự nhận được như vậy xuất sắc. Sao có thể không có khác ưu điểm? Lương lão gia tử lời này chính là cấp Điền Điềm cùng lao gia tử nghe, làm cho bọn họ cũng rõ ràng biết lương vinh nhưng hảo. Lương lão ca hắn hảo, kia hắn liền còn có điểm hảo, còn tính có điểm tiền đồ. Một bàn người ăn ăn uống uống, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra Đường Cảnh Thành nhìn nhiều lương lão gia tử hai mắt, tổng cảm thấy lời này có chuyện. Lương thúc, ngài quá khiêm tốn, vinh dự nhận được chúng ta đều gặp qua. Ta cũng cảm thấy hắn thực hảo. Biết Đường Cảnh Thành khôn khéo, lương lão gia tử không lại nhiều. Đó là các ngươi dày rộng, xem hắn chỗ nào đều hảo, hắn muốn học đồ vật còn rất nhiều đâu. Lương lão đệ lời này nhưng thật ra không tồi, người trẻ tuổi phải nhiều học bản lĩnh. Này cách luôn hảo, sống đến lao học được lão. Lương Vinh nhưng như thế nào, Ninh Hạo cùng Hàn cục trưởng chưa thấy qua, cũng không biết là tốt là xấu, bọn họ cũng không lên tiếng. Chỉ lo cùng lao ra tử uống rượu. Bất quá này nửa là nghe minh bạch một sự kiện, Điền Điềm ở phồn thành còn có một sạp sự tình. Điền thúc, ta lại kính ngươi một ly, chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh, ngài lao chờ hưởng phúc liền hảo. Ninh Hạo đối Điền Điềm bản lĩnh rõ ràng bất quá, nàng càng tốt, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Hảo, nàng đánh chính là các ngươi này đó thúc thúc hỗ trợ chăm sóc, cũng cảm ơn các ngươi. Nàng về sau tiền đồ, các ngươi này đó thúc thúc bá bá cũng ít không được đi theo hưởng phúc. Như thế lời nói thật, chúng ta Điểm Điểm là nhất hiếu thuận bất quá hài tử, lâu lâu trả lại cho ta gửi đồ vật, ta này thúc thúc là đi theo hưởng phúc. Ninh Hạo lời này đến không sai, Điền Điểm từ khi tới kinh đô, thiết nhất lễ lạc, một năm cũng có thể gửi mấy tranh đồ vật cho hắn, an xuyên dinh dưỡng phẩm đều có, cũng là thực hiếu thuận. Đây là hẳn là, các ngươi đau nàng có nàng, hiện tại lớn lên có năng lực, hiếu thuận thúc thúc bá bá hẳn là ứng phân. Ngài lão lời này cũng không sai, nhưng chúng ta Điểm Điểm hiểu chuyện ngoan ngoan khả nhân đau. Chính là lại như thế nào đau nàng, quán nàng đều không quá. Ninh Hạo tuy rằng cũng là lời nói thật, nhưng lão gia tử nghe xong chính là trong lòng thoải mái. Là lời này, khác ta không dám, ta ngoan bảo Điểm này là không sai, ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thuận đó là cái nào cũng so ra kém. Lão gia tử như vậy, đại gia cũng đều là không có ý kiến, Điền Điểm ngày thường hiểu chuyện hiếu thuận, bọn họ đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là Lương lão gia tử, khởi cái này liền chua xót, hắn như thế nào liền không Điền Điểm có tốt như vậy cháu gái đâu. Bất quá không cháu gái không quan trọng, có tốt như vậy cháu dâu cũng là giống nhau, lão nhân gia ở nơi đó tự mình an ủi. Chương 250. Tỷ tỷ, ngươi lần sau khi nào đi Phồn Thành? Khả năng nửa tháng đi, cục đá làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Cục đá vẻ mặt hoài niệm nhìn Điền Điểm. Ân, ta muốn ăn hải sản mặt, chính là ta đi không được Phồn Thành. Tỷ tỷ, ta nghỉ ngươi dẫn ta đi thôi. Nguyên lai là miệng thèm. Bất quá cục đá từ rất ít cấp Điền Điểm nói cái gì yêu cầu, cái này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là đến chờ đến hắn nghỉ. Không thành vấn đề, ngươi nghỉ tỉ tỉ liền mang ngươi đi Phồn Thành, làm ngươi ăn cái đủ. Hảo, bất quá vẫn là đến muốn thật lâu. Nhìn cục đá vẻ mặt mất mát, Điền Điểm thật muốn lập tức liền cho hắn nấu chén hải sản mặt, trong không gian các loại hải sản có rất nhiều, chính là hiện tại lấy ra tới, nàng cũng không rõ nói không rõ. Không quan hệ. Chờ lần sau tỷ tỷ từ Phồn Thành trở về, mang Điểm mới mẻ hải sản cho ngươi đỡ thèm. Ân ân, tốt, cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm tạ, quá một đoạn thời gian chúng ta ăn hải sản liền không thành vấn đề, ở kinh đô cũng có thể ăn đến mới mẻ hải sản. Điền Điểm lời này vừa ra, trên bàn cơm tất cả mọi người tò mò xem nàng. Ngươi là muốn làm hải sản sinh ý. Đường Cảnh Thành cái thứ nhất liền nhớ tới Điền Điểm khả năng phải làm này sinh ý. Bằng không nàng sẽ không ra lời này. Là phải làm này sinh ý, Phồn Thành bên kia đều thương lượng hảo, xuống dưới đem kinh đô bên này an bài hảo liền có thể bắt đầu. Nhưng hải sản này sinh ý không hảo làm, liền tính không cảng kinh đô cũng rất khó bảo đảm tươi sống. Đường Cảnh Thành khôn khéo chỗ chính là như vậy, một câu thẳng chung vấn đề nơi. Vấn đề này ngài không sai, bất quá ta có kỹ thuật có thể khắc phục này đó, bảo đảm chúng nó đến kinh đô mỗi người tươi sống. Hải sản ăn chính là tiên vị. Ngươi nha đầu này, luôn cho người ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Đường Cảnh Thành nhìn Điền Điểm vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này hảo, đến lúc đó phỏng trừng sinh ý sẽ không kém. Tô Thanh thực chưa định, ở nàng xem ra Điền Điểm làm chuyện gì đều có thể thành. Mượn tô gì cắt nôn, đến lúc đó thỉnh đại gia ăn hải sản bữa tiệc lớn. Hải sản không tồi, thật đúng là hiếm lạ hóa. Ân ân, đến lúc đó làm ngươi ăn cái đủ. Hàn cục trưởng cùng lao ra ra cái chạm cốc, nhấp một ngụm rượu, liền giả vờ có điểm mất mát. Xem ra ta là không cái này có lộc ăn lâu. Đúng vậy, chúng ta là ăn không được. Ninh Hạo cũng nhìn Điền Điểm cảm thán, giống như nhiều thất vọng dường như. Nay còn không đơn giản, ta thế các ngươi ăn nhiều một chút, chờ lần sau các ngươi lại đến, ta thỉnh các ngươi ăn. Ha ha ha là cái biện pháp, kia bá bá kia phân liền phiền toái Điểm Điểm. Hảo hảo. Ha ha ha! Điền Điểm hào phóng xua xua tay, đậu trên bàn cơm người đều cười to. Ngươi nha đầu này, còn cùng thời điểm giống nhau nghịch ngợm. Nhật tử quá đến thật mau. Ninh Hạo nhớ tới mới gặp Điền Điểm thời điểm, người dũng cảm lại có thể, làm hắn ký ức khắc sâu. Ninh thúc thúc, ngại như vậy liền không đúng rồi. Này như thế nào có thể kêu nghịch ngợm đâu? Đây là săn sóc, hiếu thuận, chi kỷ. Là, kia thúc thúc kia phân cũng phiền toái ngươi. Lần tới ta cần phải ăn nhiều một chút. Không thành vấn đề, lần sau bảo đảm làm ngài ăn được ăn mỹ. Bất quá các ngươi ở kinh đô đai mấy. Mở họp, hội báo công tác không sai biệt lắm một tuần. Hàn cục trưởng đánh giá một chút thời gian, trả lời Điền Điềm. Một cái tuần cũng hảo, các ngươi trước vội công tác vội xong rồi, có rảnh liền tới đây uống rượu ăn cơm. Lao ra tử thống khoái, đối Ninh Hạo cùng Hàn cục trưởng cũng thực nhiệt tình, dù sao cũng là quê quán tới lao người quen, lão nhân ra nhớ tình bạn cũ. Điền thúc yên tâm, nhận môn nhi có rảnh ta liền tùy thời lại đây, ngài lao nhân ra hảo trà rượu ngon hơn nữa trương đầu bếp hảo trù nghệ, quả thực không lời nói. Ninh không tồi, có rảnh chúng ta liền tới đây, đến lúc đó liền quấy rầy Điền già rồi. Hàn cục trưởng nhưng thật ra khách khí. Có thời gian liền tới đây, ăn uống bảo đảm cho các ngươi vừa lòng. Lao ra tử bàn tay vung lên, nhất thông khoái hào phóng. Ninh đồng chí cùng Hàn cục trưởng chỉ lo lại đây, Điền thúc nhất hiếu khách hào phóng, liền thích náo nhiệt. Thấy Lao ra tử cao hứng, Đường Cảnh Thành cũng hát đệm. Đúng vậy, Cảnh Thành không sai, tùy thời lại đây, các ngươi ăn ngon uống tốt, lần tới lại đến. Điền Lao yên tâm, về sau sẽ thường xuyên tới kinh đô, đến lúc đó liền tới tìm ngài uống rượu. Tới, chỉ lo tới, đại môn mở ra, đồ ăn đều có, tùy thời lại đây. Ngài Lao yên tâm, ta cùng Ninh tới kinh đô liền tới đây. Hảo hảo, uống rượu, đều dùng bữa uống rượu. Ăn xong giữa trưa cơm, bởi vì buổi chiều còn có chuyện, Ninh Hạo liền cùng Hàn cục trưởng vội vã rời đi. Điền Điềm cơm nước xong liền thời gian nghỉ ngơi đều không có liền vội vàng đi trang phục phân xưởng nhìn một vòng, đem Pháp Lam cùng Dương Nghi định chế quần áo giao cho đại sư phụ, cho hắn cẩn thận dặn dò, làm cho bọn họ ngàn vạn cẩn thận tâm làm. Về phòng lại đem Hồ Tuyển cùng Lương Vinh những quần áo mặt liêu tìm ra, cùng thiết kế tốt kiểu dáng xứng hảo, nàng tự mình thượng thủ cho bọn hắn hai người cắt quần áo. Một là thời gian đuổi, như vậy càng mau. Nhị là nàng lại thủ quen tay, rốt cuộc kế tiếp phồn thành định chế này một khối làm lên, không tránh được muốn nàng tự mình động thủ, cho nên thuần thục một chút hảo tiếp nghiệp vụ. Điên Điềm trở về vội liền cùng Lão gia tử lời nói liêu thời gian đều không có, nhưng đem Lão gia tử đau lòng hỏng rồi. Trương, ta đi trong vườn chảo chỉ gà thu thập, một hồi cho ta ngoan bảo hầm canh uống, nàng vất vả như vậy cần phải hảo hảo bổ bổ. Lão gia tử liền vào mặt sau vườn trái cây, đi bắt gà. Điên Điềm về nhà, ở trong phòng không ra cửa ngây người một nửa, đem quần áo tài liệu hảo, giao cho phân xưởng sư phó nàng mới an tâm. Cuối tuần buổi sáng, Điền Điềm cơm sáng cũng chưa ăn liền ra cửa, nàng một đường lái xe liền đi tìm Tống quanh năm. Điền Điềm đến thời điểm, bọn họ đang ở ăn bữa sáng, Tống lao ra tử thấy Điền Điềm lòng tràn đầy vui mừng. Điềm Điềm tới, mau ngồi, cùng nhau ăn cơm sáng. Điền Điềm cũng không khách khí, vốn dĩ liền không cơm nước xong, đơn giản ngồi xuống cùng nhau ăn. Ta thật đúng là không ăn cơm sáng liền tới đây, vậy ăn chút. Hảo hảo, ngươi chờ Tống ra ra cho ngươi thịnh cháo. Tống lao gia tử liền phải đi phía sau cấp Điền Điềm thịnh cơm, Tống quanh năm ngẩng đầu xem xét hắn thân cha. Ngài ăn. Hắn quay đầu chiều phía sau hô to một tiếng. Thương An, thịnh chén cháo ra tới. Tới. Thương An thanh âm từ bên trong truyền ra tới, tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong ra tới. Thúc, ngươi ăn rất nhanh. Thương An bưng cháo ra tới, thấy ngồi Điền Điềm, liền biết không phải nhà hắn thúc ăn, đem cháo đặt ở Điền Điềm trước mặt. Điềm Điềm cô nương tới, ngượng ngùng, không lấy chiếc đũa, ngươi chờ một chút. Cảm ơn, phiền toái ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn lại bước nhanh đi mặt sau, ra tới khi trong tay lại nhiều một đôi chiếc đũa cùng một chén cháo. Điềm Điềm cô nương, chiếc đũa. Cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi chạy nhanh ăn đi. Không biết hương vị thế nào. Nếu là không thích hợp. Điềm Điềm tiếp nhận chiếc đũa, liền nếm một ngụm cháo. Ăn một ngụm xào trứng gà, hương vị rất không tồi. Hương vị thực hảo, là ngươi làm bữa sáng. Thương An thẹn thùng cười cười, gật đầu. Ân, buổi sáng tùy tiện làm điểm, màn thầu bánh bao đều có, chính ngươi lấy. Cảm ơn, khá tốt ăn, về sau tới nhà ngươi cỏ ăn phương tiện. Có rảnh liền tới đây, Thương An nấu cơm còn có thể. Tống quanh năm vừa ăn biên, đối cháu trai chủ nghệ vẫn là rất tán thành. Đúng đúng. Điềm Điềm có thời gian liền tới đây, chuyện thường ngày đều anh. Tống lao gia tử cũng cao hứng, Điềm Điềm có thể thường xuyên tới tốt nhất bất quá. Chương 251. Cơm sáng ăn xong, Điềm Điềm cùng Tống quanh năm liền vội vàng ra cửa làm việc. Hai người đi trước dạo qua một vòng, tuyển thích hợp địa phương. Hải sản siêu thị, vừa mới bắt đầu bọn họ tính toán chỉ bán sinh tiên, cuối cùng Điềm Điềm kết hợp kiếp trước hải sản thị trường, tưởng cùng tiệm cơm cùng nhau làm. Còn phải làm hành động lớn hảo. hải sản gia công cùng tiệm cơm cùng nhau kinh doanh, hai không chậm trễ, hải sản cũng bán, tiệm cơm cũng khai, cái này marketing phương thức tống quanh năm cũng thực tán đồng. Kỳ thật này chỉ là Điền Điềm lúc đầu tính toán, nàng còn sẽ phát hiện ngoại đường nghiệp vụ, chỉ là hiện tại lại kế hoạch chung, nàng đến từng bước một tới. Hai người lái xe tha một vòng, cũng không có thích hợp địa phương. Hoặc là mặt tiền cửa hàng đủ đại địa đoạn đường không tốt, hoặc là đoạn đường thích hợp mặt tiền cửa hàng không đủ đại. Tóm lại, đến giữa trưa hai người cũng không thấy chung thích hợp địa phương. Chất nữ, không thích hợp địa phương, ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, Điền Điềm cũng không nghĩ lại đi tìm, tốn thời gian cố sức. Tìm một chỗ ăn cơm chưa đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy đi phía trước kia ra ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Điền Điềm lái xe, theo tống quanh năm phương hướng, hai người đi vào một cái đầu phố tiệm cơm, đi vào bên trong không lớn. Mặt sau có cái sân, hai người tìm vị trí, ngồi ở trong viện. Nhà này bạo xào ruột già không tồi, một hồi ngươi nếm thử. Tống quanh năm cấp Điền Điềm đề cử, vừa thấy chính là nơi này khách quen. Còn có cái gì ăn ngon? Điền Điềm muốn cho tống quanh năm đề cử vài món thức ăn. Nơi này đồ ăn không nhiều lắm, bất quá hương vị đều không tồi. Ngươi muốn ăn cái gì liền điểm? Vậy tới cái ruột già, tới cái viên hấp đồ ăn. Lại đến cái việc nhà xào lát thịt thế nào? Có thể, thích ăn cái gì lại điểm hai cái, cũng không thể bị đói ta đại chất nữ. Đủ rồi, ăn ngon chúng ta lần sau lại đến. Điền Điềm vẫn là thực tiết kiệm, nàng trước nay đều sẽ không lãng phí lương thực. Trước kia đi qua quá nhiều địa phương, thấy cũng nhiều, nàng biết rõ lương thực quan trọng, cũng biết có chút người ăn no bụng đều là hy vọng xa vời, cho nên nàng cũng không đạp hư lương thực. Cái này không khó. Muốn ăn chúng ta tùy thời lại đây. Hảo A. Ngài ăn cái gì món chính? Điền Điềm cầm bá hỏi Tống Quanh Năm. Người đâu? Tống Quanh Năm không sao cả, hoặc là hắn nhân nhượng Điền Điềm. Ta ăn cơm. Vậy đều tới cơm. Tân Hảo, Điền Điềm cấp 2 váy thượng nước trà, liền ý nghĩ của chính mình. Tống Thư, địa phương chúng ta liền không tìm, đổi tới đổi lui cũng không thấy được thích hợp. Rốt cuộc không cũng không như vậy nhiều thời gian làm chúng ta hai cái cẩn thận chuyển tìm. Ta tưởng liền khai ở Hoa Đình phố, cái kia trên đường chúng ta đều có mặt tiền cửa hàng không, hơn nữa mặt tiền cửa hàng lại đại lại hảo quản lý, chính mình mặt tiền cửa hàng luôn là sẽ phương tiện rất nhiều, không cần lo lắng về sau sẽ xuất hiện cái gì phiền toái, ngài cảm thấy đâu. Xoay sang sớm thượng, tống quanh năm cũng có chút phiền, Điền Điềm như vậy một, hắn cũng thận trọng suy xét lên. Hảo là hảo. Vấn đề này ta cũng suy xét quá, chính là ở nơi đó bán sinh tiên có thể hay không có điểm không tốt lắm. Tống quanh năm cũng có hắn băn khoăn, hắn hòa Điền Điềm mặt tiền cửa hàng ở vào kinh đô trung tâm thành phố Hoàng Kim đoạn đường, hắn lao cảm thấy lấy tới bán sinh tiên có chút đại tài dùng. Thứ này như thế nào đâu? Mặt tiền cửa hàng bán cái gì cũng có thể, liền xem chúng ta như thế nào kinh doanh. Không có ai quy định nơi đó nhất định phải bán thứ gì, ngẫm lại cũng là... Mặt tiền cửa hàng nhưng còn không phải là kinh doanh mua bán sao. Chính mình mặt tiền cửa hàng, muốn làm cái gì còn không phải chính mình tính. Vậy ngươi liền như vậy định rồi. Tống quanh năm nhìn Điền Điềm, hỏi nàng cái nhìn. Ân, ta muốn đi như vậy định ra tới, chạy nhanh xuống tay chuẩn bị, liền xem ngài còn có hay không cái gì cái nhìn. Hai cái tha mua bán tự nhiên có hai người đều phải đồng ý, Điền Điềm chính là lại xem trọng, cũng muốn hỏi đến tống quanh năm. Vậy như vậy định rồi, dù sao cũng là chính mình mặt tiền cửa hàng, này hai ta tìm người làm cho bọn họ chuẩn bị trang hoàng. Bất quá trang hoàng sự tình còn phải ngươi thiết kế, phương diện này ngươi ở giáo. Điền Điềm sở hữu mặt tiền cửa hàng trang hoàng đều là nàng chính mình thiết kế, tống quanh năm đối nàng rất có tin tưởng, thiết kế trang hoàng đồ tự nhiên là làm nàng tới, người khác hắn không tin được. Cái này không thành vấn đề, trong chốc lát chúng ta hãy đi trước xem mặt tiền cửa hàng. Đã thấy ra ở đâu biên nhi thích hợp, trước định ra tới, trở về ta liền vẽ bản vẽ, tận lực này một hai thanh bản vẽ đuổi ra tới. Hành, cơm nước xong chúng ta liền qua đi nhìn xem. Bất quá ta liền bốn gian không, ta cảm thấy có điểm. La Linh, hãy đi trước nhìn xem lại, không được liền khai ở ta bên này, ta mười mấy gian đều lưu trữ đâu. Ân, bên kia đều giống nhau, bất quá ta mấy gian đến trước lưu trữ. Nếu là đến lúc đó địa phương khẩn trương có thể dự phòng. Tống quanh năm rốt cuộc tưởng chu toàn, mấy năm cơm không phải ăn không trả tiền. Hành, nghe ngài, điểm này ta thật đúng là không nghĩ tới, vẫn là Tống thúc suy xét chu toàn. Ngươi khen thúc thúc trong lòng Mỹ tư tư, ta mấy năm nay muối không phải mới ăn. Ha ha, a thúc thúc chính là, ngài cũng không phải là ăn không trả tiền. Ngươi nha đầu này, biết đuổi lời nói. Nay còn không phải là lời nói đuổi lời nói đến nơi này sao? Hơn nữa là ngài chính mình. Hành, ta bất quá ngươi, ai giang. Nhị vị, các ngươi đồ ăn tới. Lão bản đánh gãy Tống quanh năm nói, trong tay hắn bưng một mâm du nhuận bạo xào ruột già, nhìn liền mê người, Tống quanh năm nhất thời cũng đã quên một nửa nói. Chúng ta đuổi thời gian, cái khác vài món thức ăn cũng nhanh lên nhi, cảm ơn. Tống quanh năm thấy lão bản đem đồ ăn buông hắn chạy nhanh liền cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn nhiều. Đều ở trong nồi xào, lập tức liền tới, các ngươi cơm hiện tại thượng vẫn là đợi chút. Hiện tại liền thượng, ruột già đều tới, liền cơm ăn mới có tư vị. Xem ra cũng là cái đồ tham ăn, đều ăn ra kinh nghiệm. Lập tức liền tới, nhị vị ăn trước. Lão bản ma lưu đi bận việc, Tống quanh năm cũng bắt đầu bận việc. Đại chất nữ, chạy nhanh nếm thử này ruột già hương vị thế nào. Ngài tốt kia hương vị kém không được, ta nếm nếm. Điên điếm nếm một ngụm, hương vị xác thật không tồi, tươi mới sàng hoạt, hơn nữa không có trách vị. Xem ra lão bản hạ công phu, thu thập thực sạch sẽ. Thế nào, còn được không? Điên điềm nhìn hắn gật gật đầu. Không tồi, hương vị thực hảo. Nơi này ngài như thế nào tìm được? Cũng là người khác mang ta tới, nếu không thật không hảo tìm. Tống quanh năm vừa ăn biên, xem ra là thật thích ăn. Nhị vị cơm cùng xào thịt tới, ăn trước, hấp đồ ăn canh lập tức liền hảo. Cảm ơn lão bản. Tống quanh năm tiếp nhận cơm, một chén đặt ở điền điểm trước mặt, cùng lão bản nói lời cảm tạ. Không khách khí, đều là lao khách hàng hẳn là. Các ngươi ăn, ta đi cho các ngươi đoan hấp đồ ăn canh. Lão bản buông đồ ăn liền nhanh nhẹn đi phòng bếp, người hảo cũng sẽ làm việc, trách không được hắn sinh ý không tồi. Một đốn đơn giản cơm chưa ăn xong, hai người lập tức lái xe đi Hoa Đình phố xem mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng hai người quyết định dùng điền điểm mặt tiền cửa hàng, bởi vì đại, mấy cái mặt tiền cửa hàng đả thông địa phương cũng rộng mở. Điền điểm lúc ấy bắt lấy hai mươi mấy gian mặt tiền cửa hàng nàng chỉ dùng 5 gian. Còn thừa đều không, lần này phái thượng trọng dụng chàng. Điên điềm gọi món ăn luôn luôn. Chương 252. Ngươi cảm thấy bao lớn thích hợp. Tống quanh năm cũng lấy không chuẩn, liền hỏi điền điềm. Trước đã thông 6 gian, 66 đại thuận, đồ cái cắt lợi. Lầu 2 chúng ta đều làm thành phòng, như vậy tính lên cũng có 300 nhiều mét vuông, ta cảm thấy còn hành, tống thúc ngài cảm thấy đâu. 66 đại thuận, ngụ ý hảo. Diện tích đại cũng thích hợp, Tống quanh năm không lời nói. Hành, liền như vậy định, trang hoàng đầu ngươi thiết kế, cái này ta không hiểu. Không thành vấn đề, đêm nay lần trước đi thêm cái ban, Minh không sai biệt lắm có thể ra tới cái đại khái bản vẽ, đến lúc đó ngài xem lại. Điên điềm gần nhất có vội. Hành, ngươi chuẩn bị bản vẽ, ta bên này trước chuẩn bị nhân thủ, bản vẽ hảo chúng ta lập tức khởi công. Ân, ta Minh giữa trưa qua đi tìm ngài. Vậy ngươi Minh giữa trưa lại đây cùng nhau ăn cơm trưa, vừa lúc ta đem nhà thầu rước lại đây thấy cái mặt, bản vẽ ngươi cho hắn cũng rõ ràng. Hành, vậy như vậy định rồi, chúng ta về đi. Trở về ta đuổi bản vẽ. Đi thôi. Điền điểm đem Tống quanh năm đưa về nhà, một đường về đến nhà, cùng lao ra tử chào hỏi, liền một đầu chui vào phòng, lại bắt đầu bận rộn. Buổi tối đi ra ngoài ăn cái cơm chiều, liền vào nhà tiếp theo vội. Thẳng đến nửa đêm mọi người đều ngủ, Điền điểm tiến không gian phao tắm rửa, tiếp theo thiết kế bản vẽ. Bản vẽ hoa hảo, cũng không biết khi nào, nàng đơn giản liền ở trong không gian ngủ. Ra ra, ta đi kêu tỷ tỷ lên ăn cơm sáng đi. Không cần đi kêu, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất đều mệt muốn chết rồi, trong chốc lát đem cơm cấp lưu ra tới. Lão gia tử gần nhất nhìn cháu gái vội trăng cái không dứt, chính là đau lòng hỏng rồi. Tỷ tỷ như thế nào có nhiều như vậy sự tình vội. Cục đá vừa ăn cơm sáng biên cảm thán, chủ yếu là điền điểm gần nhất vội không có thời gian bồi hắn, hắn có điểm bất mãn. Tỷ tỷ ngươi không vội ăn cái gì xuyên cái gì. Nay đại viện tử là nơi nào tới? Sú tử, còn sẽ đến sự. Cục đá nhíu nhíu mày, như suy tư gì. Chúng ta đây ăn ít điểm nhi thịt, cũng không được lớn như vậy sân, tỷ tỷ liền không cần vất vả như vậy. Thính ngươi tử hiểu chuyện. Bất quá cái này không có biện pháp, tỷ tỷ ngươi nàng thích, thích làm khiến cho nàng làm đi. Cục đá gật gật đầu, cái gì cũng không được, tỷ tỷ thích hắn còn có thể cái gì. vô điều kiện duy trì. Lao thủ trưởng trường yên tâm, ta cấp điểm điểm cơm lưu ra tới, trong chốc lát lại cho nàng hầm cái canh gà. Trương đầu bếp thấy lao gia tử vẻ mặt đau lòng cháu gái, chạy nhanh trấn an hắn. Hành, ăn xong ta liền đi mặt sau vườn chảo gà. Xong lão gia tử bưng lên bát cơm từng ngụm uống cháo, liền sợ chậm trễ cho hắn cháu gái nấu canh chảo gà thời gian. Thúc, ngài ăn từ từ, đợi lát nữa ta đi bắt gà. Đường Cảnh Thành thấy lão gia tử ăn vừa nhanh vừa vội, sợ cấp lão nhân ra sặc. Hành, ta đây đợi chút ngươi, chúng ta ra hai cùng đi, ngươi tay chân sò với ta nhanh nhẹn. Lão nhân ra buông không chén, sạch sẽ nhanh nhẹn lau miệng, ngồi chờ Đường Cảnh Thành. Ra ra, ta và các ngươi cùng đi. Kia mau ăn, ăn xong cùng nhau. Lão gia tử bàn tay vung lên, dẫn cục đá. Ta cũng cùng các ngươi đi trong vườn đi dạo. Nhìn xem cây ăn quả trong lòng cũng thoải mái. Điền Điềm mặt sau trong vườn sở hữu cây ăn quả đều kết trái cây, hơn nữa kết quả đặc biệt hảo, cây ăn quả không lớn quả lớn chống chất, Lương lão gia tử mỗi khi nhìn đến đều tâm sinh vui mừng. Đi một chút, này mấy khẩu uống xong chúng ta cùng nhau đi, ta cũng đi mặt sau làm cỏ. Mỗi đi mặt sau vườn trái cây dạo, là mấy cái lao nhân tất làm sự tình, tống cổ thời gian cũng tìm lạc thú. Hành, đi dạo tìm xem. Xem có hay không tân bể trên tới thảo. Lao gia tử đương nhiên sẽ không quên hắn lao đồng bọn. Mấy người ngày thường ở nhà không có việc gì, liền đến mặt sau trong vườn thu thập rút thảo. Hiện tại trong vườn sạch sẽ, muốn rút căn thảo còn phải tìm, có thể thấy được đều là không chịu ngồi yên người. Cơm sáng ăn xong, Trương đầu bếp thu thập chén đũa, lao gia tử bọn họ chuẩn bị đi mặt sau vườn trái cây. Lúc này, phanh phanh phanh, đại môn bị gõ vang lên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sớm như vậy sẽ là ai đâu. Tới tới. Lao gia tử mới vừa nhấc chân, cục đá liền vội vã chạy ra đi. Ra ra, ta đi mở cửa. Hảo, nhìn xem sáng tinh mơ chính là ai. Cục đá qua đi mở ra đại môn, cùng ngoài cửa người hai câu lời nói, lại đem cửa đóng lại vội vã chạy vào. Làm sao vậy? Người nào? Lao gia tử nhìn xem đóng lại đại môn, tò mò. Là người phát thư thúc thúc. Có tỷ tỷ tin. Cục đá vây vây trong tay thư tín. Lão gia tử tiếp nhận đi xem, vừa thấy gửi kiện địa chỉ là ngoại quốc, hắn có điểm tò mò. Cảnh Thành, ngươi nhìn xem này có phải hay không ngoại quốc tới tin. Đường Cảnh Thành tiếp nhận đi xem, này thật đúng là ngoại quốc tới tin. Không sai, là ngoại quốc gửi lại đây. Ngoại quốc như thế nào sẽ có người cho chúng ta điểm điểm gửi thư? Trong nhà không có gì người nước ngoài a. Lão gia tử xác thật là có điểm tưởng không rõ, mấy năm trước cha nghiêm thời điểm, trong nhà không thể có một chút quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, nhà bọn họ nhưng thật ra sạch sẽ không có một chút quan hệ, hắn cũng tưởng không rõ như thế nào sẽ có người nước ngoài cấp điền điểm viết thư. Ngài đừng lo lắng, có khả năng là điểm điểm bằng hữu, lần trước ngoại quốc đệ nhất phu nhân đi các nàng trường học phỏng vấn thời điểm, có cái nữ hài tử cùng điểm điểm liêu không tồi, có khả năng là nàng. Đường Cảnh Thành an ủi lão gia tử, ngẫm lại Điền Điềm cũng không có khả năng nhận thức khác người nào, chỉ có thể là bằng hữu hoặc là liền loại này khả năng, không thể không hắn đoán một chút không sai. Mấy năm nay tuy rằng không như vậy nghiêm, nhưng cùng hải ngoại có quan hệ vẫn là có chút mẫn cảm, cho nên lão gia tử cũng không thể không thận trọng. Là, chúng ta cũng đoán không ra cái cho nên tới, một phong thơ có thể có bao nhiêu đại sự nhi, vẫn là chờ ta ngoan bảo nhi đi lên nàng chính mình xem. Lão gia tử đem tin lấy đi vào phóng hảo, mấy người mênh mông quần quận đi hướng phía sau trong vườn chảo gà. Điên Điềm một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại rửa mặt xong liền chạy nhanh ra không gian, vừa thấy đều 9 giờ nhiều, mau đến giữa trưa. Nàng mới ra cửa phòng đã nghe đến từ trước viện thổi qua tới mùi thịt, liền biết lại cho nàng nấu canh gà. Vài vị lão gia tử ngồi ở trong viện uống trà, nghe được Điền Điềm cửa phòng tiếng vang, lão gia tử liền mắt trông mong nhìn. Thấy Điền Điềm ra tới, lão gia tử ngàn hoan vạn hỉ, liền cùng mấy năm không gặp cháu gái giống nhau. Ta ngoan bảo nhi đã tỉnh. Có hay không ngủ ngon? Có phải hay không đói bụng? Chạy nhanh lại đây ngồi, hắn trong nồi cho ngươi nấu canh đâu. Một hồi uống nhiều điểm, hảo hảo bổ bổ, gần nhất chính là mệt muốn chết rồi. Điền Điềm qua đi ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Ta khởi chậm. Điền Điềm có điểm ngượng ngùng, trong nhà có vài vị lão nhân. Liền thuộc nàng khởi nhất vãn. Không có việc gì không có việc gì, ngươi muốn mệt nói lại trở về ngủ sẽ. Ta ngoan bảo, mỗi đến vội nhiều ít chuyện này, sao có thể không mệt. Ngủ nhiều một lát hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cũng không thể mệt muốn chết rồi. Điên Điềm liền tính ngủ cái tối tăm mà, lao gia tử cũng sẽ không nhiều cái gì, hắn lao nhân ra trừ bỏ quan tâm chính là đau lòng. Không sai, ngươi bận rộn trong ngoài lại hai đầu chạy, là muốn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, có hảo thân thể mới có thể tiếp theo vội sự nghiệp. Lương lão gia tử cũng tán đồng, Điền Điềm là hắn nhất vừa lòng cháu dâu người được chọn, sao có thể có ý kiến gì không đâu. Cũng không thể mệt muốn chết rồi chúng ta Điềm Điềm, nghỉ ngơi nhiều tạm ngưng học nhi, ngươi xem Minh liền thứ hai, ngươi lại muốn đi đi học, nay liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một. Diệp lão gia tử ở Điền Điềm ra ở mau 2 năm, cũng là thiệt tình đau nàng. Nay là nghỉ ngơi không được, ăn xong bữa sáng ta còn muốn ra cửa. Chờ này trận vội xong là có thể nghỉ ngơi mấy. Điền Điềm như vậy một, nhưng đem lão gia tử bọn họ đau lòng hỏng rồi. Chương 253. Canh tới, chúng ta Điềm Điềm canh tới. Trương đầu bếp bưng một chén nóng hầm hập canh gà từ trong phòng bếp ra tới, lại đây liền đặt ở Điền Điềm trước mặt. Điềm Điềm nhanh lên nhi uống, mới ra nồi canh gà, hương vị lại tiên lại nộn, mặt trên du ta đều phiết, ngươi uống nhiều điểm nhi hảo hảo bổ bổ, gần nhất mệt muốn chết rồi. Điền Điềm nhìn trước mặt thanh hương canh gà, trong lòng một trận cảm động. Cảm ơn Trương ba bá, làm ngài sáng tinh mơ phiền thoái. Không phiền thoái, ngươi hảo hảo thân thể bổng đồng, chúng ta liền ăn cơm hương, ngủ kiên định. Lại này gà là ngươi già già cùng ngươi đường thúc thúc chảo, chúng ta đại gia không thể giúp ngươi gấp cái gì, chỉ có thể làm ngươi ăn ngon uống tốt. Có thể ăn ngon uống tốt liền rất hảo, ta lại vội lại mệt, về nhà liền có nóng hầm hập đồ ăn, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Điền Điềm một chút không lời nói dối, cảm thấy nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất người, có nhiều người như vậy quan tâm nàng, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Đúng đúng, đều hạnh phúc, chúng ta mọi người đều hạnh phúc. Điền Điềm cảm thấy hảo, lão gia tử liền hảo. Nàng muốn cảm thấy hạnh phúc, kia hắn lão nhân gia cũng hạnh phúc, không có một chút nghi vấn. Ngươi ăn trước, ta đi đem đồ ăn cho ngươi lấy ra tới, lại cho ngươi lấy 2 cái bánh bao cùng canh gà cùng nhau ăn. Ăn nhiều một chút nhi, ăn no no mới có sức lực can sự tình.